Cổ Kim đệ nhất đã qua đời. Tin tức này khiến mọi người trong hội tụ không khỏi thổn thức. Xây dựng tiên lộ, chỉ trong 5 năm Tiếu Tam Sinh đã trở thành chân tiên, vậy mà lại phải ra đi. Dù trước đó đã có những dự đoán, lại có dị tượng xuất hiện, nhưng không ai dám khẳng định. Giờ đây sự thật đã rõ ràng, khiến người ta không khỏi xúc động. Quỷ tiên tử lập tức hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Những người khác cũng tò mò, không biết chuyện gì đã khiến Cổ Kim đệ nhất phải bỏ mạng. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, liệu là do tình bóp nát hay là Tiếu Tam Sinh tự tay phá vỡ? Giang Hạo nhìn mọi người, không giấu giếm suy nghĩ của mình, bình thản đáp, Long tộc gặp Tiếu Tam Sinh, bọn họ cược rằng Tiếu Tam Sinh không dám bóp nát Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Nhưng sau đó, Giang Hạo không tiếp tục nói thêm. Mọi người nghe vậy đều không hiểu. Quỷ tiên tử thử hỏi, sau đó Tiếu Tam Sinh đã bóp nát? Giang Hạo gật đầu, Long tộc quả thật gan lớn, họ có lẽ đã sống an nhàn quá lâu, không hề hiểu rõ nguy hiểm mà Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu mang lại. Đan Nguyên lại cười và nói, Long tộc vì không bị ảnh hưởng bởi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nên tự nhiên không sợ. Đối với một hùng vật như thiên cực, bọn họ vốn chẳng sợ chết. Vậy là Long tộc đã phải trả giá sao? Liễu hỏi. Giang Hạo gật đầu. Trong phút chốc, mọi người lại không khỏi thổn thức. Long tộc dù mạnh mẽ nhưng Cổ Kim đệ nhất thì sao? Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ Cổ Kim đệ nhất còn có thể vượt qua Long tộc. Thật là một điều đáng tiếc. Trương Tiên tử tò mò hỏi, Long tộc có phải muốn Cổ Kim đệ nhất mệnh không? Việc này phải hỏi Long tộc. Giang Hạo đáp, hắn tự biết cũng không phải như vậy, mà là vì cấm kỵ chi long, nhưng loại sự tình này không thể nói ra. Long tộc có tham vọng muốn tiêu diệt Cổ Kim đệ nhất cũng không phải không thể, nhưng nếu đồng quy vu tận, quyết tâm ấy cũng không phải là chuyện nhỏ. Liễu lên tiếng. Tinh gật đầu nói, hẳn là với Kim Long giao đấu. Vậy Long tộc thật sự cam lòng hy sinh tính mạng sao? Vì thế Long tộc có thể có mục tiêu riêng của mình, nhưng Tiêu Tam Sinh muốn ngăn cản đối phương, làm sao đối phương lại cược rằng hắn không dám phá hủy những thứ khác, vì vậy tình huống mới trở nên ngoài ý muốn. Trương Tiên tử nói. Giang Hạo lặng lẽ nghe, cảm thấy mình vẫn nên ít nói đi. Những người này mỗi người đều không phải dễ dàng, bản thân còn quá trẻ so với họ. Thế nhưng Tiếu Tam Sinh phá hủy vật ấy, rút cuộc là muốn bảo vệ thứ gì, hay chỉ là nhất thời tức giận? Dù sao thì phá hủy vật gì cũng không thể bảo vệ được. Quỷ tiên tử đưa ra nghi vấn. Đan Nguyên cười nói, vẫn là nói một chút về Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đi. Mọi người lập tức ngừng thảo luận, quả thật không thể tiếp tục bàn luận nữa. Phải biết Tiếu Tam Sinh là người của tỉnh, Tiếu Tam Sinh như vậy chắc chắn có quan hệ với tỉnh, vì vậy không thể tiếp tục bàn luận. Giang Hạo cũng hơi bội phục Đan Nguyên tiền bối, nếu tiếp tục thảo luận không biết sẽ dẫn đến kết quả gì. Lúc này Đan Nguyên quay sang nhìn Tỉnh. Tỉnh tiểu hữu còn nhớ định ban đầu chứ? Giang Hạo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ ra một điều, liền nói, vãn bối thiếu Sơn Hải Kiếm Tông một món thù lao. Đây là món thù lao mà hắn đã thiếu từ lâu, không có cơ hội trả lại. Đan Nguyên mỉm cười nói, Sơn Hải Kiếm Tông hy vọng Tỉnh tiểu hữu trong phạm vi khả năng của mình có thể giúp giải quyết vấn đề hiện tại. Giang Hạo trầm ngâm một chút rồi nói, ta đã nghĩ ra một cách, nhưng chỉ một mình ta không thể làm được. Nghe vậy mọi người đều có chút ngạc nhiên. Có cách sao? Đan Nguyên mỉm cười hỏi, Tỉnh tiểu hữu có thể chia sẻ cách đó không? Quy Khư. Giang Hạo nghiêm túc nói, cần phải tìm Quy Khư, dùng Quy Khư để phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Tuy Quy Khư là vật phi phàm, nhưng để phong ấn thiên cực hung vật trong thời gian dài thì e là rất khó. Tình mở miệng nói, chỉ cần có thể phong ấn trong 10 ngày, ta sẽ có cách. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy Đan Nguyên gật đầu, xem ra cần phải nhờ đến tiên tông hỗ trợ. Tốt, ta sẽ thông báo cho họ, nhưng việc tìm Quy Khư cũng không dễ dàng như vậy. Tình nói, Quy Khư có lai lịch nhất như thế nào, các người có biết không? Quỷ tiên tử hỏi, nàng đã hỏi Cố Trường Sinh nhưng không nhận được tin tức. Những người khác lắc đầu, họ hiểu biết rất ít về Quy Khư. Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, hẳn là do người của Sơn Hải Công Đức Đỉnh chế tạo ra bội đao. Câu nói này không gây ra quá nhiều phản ứng, vì bọn họ cũng không biết Sơn Hải Công Đức Đỉnh là ai. Tình suy nghĩ một lúc rồi nói, xa xưa như vậy, đó chính là vượt qua thời đại nhân hoàng. Đồng bộ phát hiện bí cảnh đó có lẽ sẽ giúp chúng ta tra được một ít thông tin. Đồng bộ, Liễu lắc đầu nói, có lẽ hơi xa, liệu chúng ta có kịp không? Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể không chịu đựng được bao lâu nữa. Nếu chúng ta đợi đến đồng bộ thì không còn cách nào, dù có tìm thấy chúng ta cũng phải đưa đến Nam Bộ trước, trì hoãn thời gian không ít. Kỳ thật chúng ta cũng có thể tiến vào. Thấy mọi người còn nghi hoặc, Tinh giải thích, vì sự kiện Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Nam Bộ nên không ai chú ý đến bí cảnh đồng bộ. Cái bí cảnh đó đã bị kích động, cửa lớn đã mở ra, nhưng không phải mở bình thường mà là phát tán ra vô số cánh cửa không gian, dẫn đến khắp nơi trong thiên địa, Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, Hải Ngoại, tất cả đều có liên quan đến lối vào bí cảnh. Mọi người nghe xong đều không khỏi giật mình, lại là một nơi như vậy, tựa như thế giới. Tuy nhiên, so với thế giới, việc vào đó dễ dàng hơn, vậy phải nhanh chóng tiến vào. Nhưng bí cảnh kiểu này có hạn chế về tu vi không? Trương Thiên Tử lên tiếng hỏi. Không có, Nhi hiểu biết về bí cảnh này rất ít, nên những người tiến vào sẽ không quá mạnh. Tin đáp, Giang Hạo trong lòng gật đầu, quả đúng như vậy. Dù Thiên Âm Tông đã phát hiện cửa vào, nhưng Bạch trưởng lão cũng sẽ không vội vàng vào ngay, chỉ phái vài người thăm dò trước, rồi tính toán sau. Tuy nhiên, nơi này lại là các bộ tộc cùng nhau tiến vào. Khi những người tiến vào ra khỏi, bí cảnh này sẽ nhanh chóng đóng lại. Vậy nếu đạt được vật này, phải làm sao? Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Bọn họ không thể sử dụng, vì vậy không có cách nào để kích động sức mạnh của nó, mà cũng không ở tại Nam Bộ. Đến lúc đó, ta sẽ hướng các ngươi dò xét lại phương pháp phòng ấn mà trước kia ta đã dạy. Nếu như các ngươi không thể giao cho tiền môn, vậy thì sẽ đặt vào phong ấn trong kết giới. Đan Nguyên mỉm cười nói. Nghe vậy, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc đó, nếu có biến chuyển, sẽ lại tổ chức một cuộc tụ hội. Mọi chuyện về Thiên Cơ Tĩnh Mạc Châu gần như đã được giải quyết. Đan Nguyên nhìn về phía mọi người, hỏi, còn có vấn đề gì không? Giang Hạo trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Ta nhớ là còn có một phần thù lao. Đúng vậy, Tiểu Hữu đã nghĩ kỹ chưa? Đan Nguyên hỏi. Ta muốn một viên thánh dược chữa thương. Giang Hạo nói. Hắn cũng không xác định mình cần loại thánh dược nào, chỉ có thể dựa vào giá trị của thù lao để yêu cầu. Tính Tiểu Hữu, nếu có thể cung cấp nguyên nhân Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu bùng nổ, cũng có thể đưa ra yêu cầu nhỏ. Đan Nguyên nói. Sơ Dương Lộ hạt giống đâu? Giang Hạo hỏi. Đan Nguyên trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đáp, có khả năng. Sau đó bọn họ lại trò chuyện một chút. Buổi tụ hội kết thúc, không có thêm giao dịch gì, cũng không nói về tình hình chung quanh. Tất cả đều chỉ xoay quanh Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, vì đó là đại sự trước mắt. Tại một nơi xa xôi, Bích Trúc tỉnh dậy. Nàng nhìn ra ngoài, vén chăn lên, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Xảo Di đang đứng bên ngoài, cảnh giác bốn phía. Công chúa thức dậy có việc gì không? Xảo Di hỏi. Ta nghĩ thông suốt rồi, nên dậy. Bích Trúc chân thành đáp. Xảo Di hơi nghi hoặc. Chúng ta đã được cứu rồi sao? Chúng ta được cứu rồi. Bích Trúc đáp, ánh mắt sáng lên. Ta nhận được tin tức bí mật, nói rằng thực sự có cách áp chế Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Quả nhiên, trời không quên ta, một thiếu nữ 18 tuổi. Công chúa, ngài thật muốn sống đến 500 tuổi sao? Xảo Di hỏi. Năm ngoái, ta vẫn là thiếu nữ 17 tuổi, chưa có kinh nghiệm bị dọa sợ. Nhưng năm nay, ta đã trưởng thành. Bích Trúc tự nhủ, rồi bước ra đầu thuyền, nhìn ra biển lớn. Xảo Di, chúng ta bắt đầu tìm kiếm cửa vào bí cảnh, nơi đó có hy vọng sống sót, để ta dâng lên lễ mừng sinh nhật 18 tuổi. Xảo Di lắc đầu. Một bên khác, tại Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh cũng đang ngồi trong sân nắm trăng. Tuy nhiên, khi ông ra ngoài, liền thấy có người ngồi dưới đỉnh uống rượu và hát ca. Đôi nam nữ ngồi đó, nữ tử mặc áo tiết màu vàng, nam tử thì mặc áo bình thường, đang uống rượu. Ở bên ngoài đỉnh, một thiếu nữ trẻ tuổi nằm sấp ngủ say, không biết Phong Tiên Tử thế nào rồi, thật lâu rồi ta không đi thăm nàng. Xích Long thở dài nói, mấy ngày trước hắn ăn mặc vẫn còn đàng hoàng, tiếc rằng sau khi huynh trưởng gặp nạn, lòng đầy sầu khổ, hắn đành phải bán đạo bào đi tìm vài tiên tử để tâm sự. Trong khoảng thời gian này ta thật sự quá khổ. Xích Long rót một chén rượu và uống cạn. Đây là rượu của Đào Tiên Sinh, rượu ngon mà chú thầm cũng chỉ uống được một ít, còn tiền bối thì vào lúc khó khăn lại uống thoải mái như vậy, không hề hay biết nhân gian vất vả. Đường Nhã mở mắt nói, ngươi thời gian này qua thật là tốt. Xích Long đối diện với nữ tử mà nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Xích Long nâng cốc đưa cho đối phương nói tiếp, chỉ cần ngươi giúp Đào Tiên Sinh làm việc, muốn uống rượu vẫn dễ dàng. Ngươi trước kia không phải đã cùng Cổ Kim Thiên Sưng huynh gọi đệ sao? Sao lại giúp người khác bán mạng thế? Hoàng Kiến Tiết tò mò hỏi. Hoàng tiên bối chỉ nói đùa thôi, Đào Tiên Sinh lên tiếng. Xích tiên bối chẳng qua là tâm tình tốt, ra tay giúp đỡ. Đào Tiên Sinh hiểu ta, ta sao có thể làm Đào Tiên Sinh thất vọng? Xích Long nâng cốc lên, nhưng lại ném sang một bên, không uống thêm nữa. Hoàng Kiến Tiết nhìn rượu thêm mấy lần. Đào Tiên Sinh lấy trà ra, ngâm lên trà. Hoàng tiên bối có thể ở lại đây thường xuyên, cần gì phải nhường Chu Thâm và Đường Nhã đi chuẩn bị. Dĩ nhiên, nếu lúc nào muốn rời đi, cũng có thể lập tức đi. Ngươi chuẩn bị sẵn nơi này cho ta để tránh Long tộc. Sao ta lại không thể ra đi? Hoàng Kiến Tiết lạnh giọng hỏi. Hoàng tiên bối không biết sao? Đào Tiên Sinh nhìn về phía Xích Thiên, nói, ta không có nói với nàng. Xích Long uống trà, thuận miệng nói, nàng cái vẻ mặt gì vậy? Thật sự coi mình quan trọng đến mức nào? Điều này khiến Hoàng Kiến Tiết có chút bất ngờ. Đào Tiên Sinh không quanh co mà nói thẳng, người đầu tiên giao thủ với tiền bối đã chết rồi. Chết rồi? Hoàng Kiến Tiết kinh ngạc, làm sao có thể? Mặc dù hắn không phải vô địch, nhưng ở Nam Bộ không có ai có thể dễ dàng giết được hắn. Trong bóng tối cũng đều là như vậy. Đào Tiên Sinh đáp, ngay cả những tiên tông kia một đối một cũng khó mà giữ hắn lại. Hơn nữa, cường giả như vậy khi giao thủ thời gian ngắn mà nói sẽ không có kết quả. Sao hắn lại chết? Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Đào Tiên Sinh không nói nhiều, chỉ đơn giản giải thích, đối phương đến đây chủ yếu là để tránh Long tộc, nên rất ít người bên ngoài biết chuyện. Họ lo lắng khí tức bị khuếch tán và bị phát hiện. Xích Long thì không để ý chuyện này, Long tộc cũng không thể tìm ra hắn. Nhưng Kim Long đã từng giao thủ với họ, dễ dàng bị tìm ra. Họ tỉnh lại rồi gặp người, hòa nhập vào đó, đối với Long tộc Dã Vọng chẳng có gì hứng thú. Về chuyện tiền bối muốn rời đi, đã có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đào Tiên Sinh nói chi tiết, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sẽ bùng nổ, những người trong Tiên môn khó mà kiềm chế được lâu, 8 phần 10 họ sẽ phải rời bỏ Nam Bộ. Xích Long lắc đầu thở dài. Đào Tiên Sinh mỉm cười, thật ra còn có cách, lần này ta muốn ra ngoài một chuyến. Cách gì? Xích Long tò mò hỏi. Tiên bối có nghe nói qua Quy Khư chưa? Đào Tiên Sinh hỏi. Đao, Xích Long thử hỏi. Tiên bối biết sao? Đào Tiên Sinh có chút ngoài ý muốn. Xích Long gật đầu đáp, huynh trưởng ta từng gặp qua. Ở đâu? Huynh trưởng ta từng gặp qua. Ở đâu? Đào Tiên Sinh càng thêm kinh ngạc. Xích Long suy nghĩ một lát rồi nói, hẳn là trong một bí cảnh, nhưng huynh trưởng ta không lấy đi cũng không làm hỏng những vật trong đó. Theo lời huynh trưởng, cơ duyên ở đó không thích hợp với hắn nên để lại cho người khác. Lúc ấy hắn hỏi ta có muốn hay không, khi đó ta đang cứu một tiên tử mắc nạn nên không đi qua. Nhưng huynh trưởng ta nói cây đao này thoạt nhìn ở chỗ cao nhất, thực ra lại ở chỗ sâu nhất, nói đơn giản thì không thể đến gần mà phải dùng tâm. Đào Tiên Sinh cảm thấy bất ngờ, không ngờ có thể nhận được nhiều thông tin như vậy. Điều này quả thực là tin vui, vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu quá nguy hiểm, hy vọng có thể tìm cách giải quyết. Cuối cùng Đào Tiên Sinh cười nói, gần đây Xích Thiên tiền bối chắc hẳn rất mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi đi. Vẫn là Đào Tiên Sinh hiểu ta. Xích Long cười ha hả, định rời đi, Đường Nhã bỗng lên tiếng, vì sao không tích lũy thêm, đến lúc đó có thể bao trọn tầm cao nhất. Nghe vậy Xích Long sững sờ, cảm thấy Đường Nhã nói rất có lý. Ngươi làm sao khai khiếu? Xích Long hỏi. Vì như vậy ngươi mới có cơ hội đi, có cơ hội thì không phải là nghèo, mà không nghèo thì sẽ không phải tìm ta mượn linh thạch. Đường Nhã giải thích, khó trách ngươi vẫn chưa thành tiên, không phải không có lý do. Xích Long tức giận nói. Kim Long cho mày, nhận thấy người ở đây thông tin rất nhanh, xác thực có khả năng thử hợp tác, nhất là còn có Xích Long, đối với nàng có đầy đủ chỗ tốt. Thì Nầm Tông, Đoạn Tình Nhai, Mục Khởi chỗ phòng bên này, khắp nơi đều là dấu ấn sơn hải, mục đích chính là nhằm vào thánh chủ, nhưng cũng có địch ý từ những người khác, vừa tiến đến là có thể dễ dàng bị phát hiện. Trước đây Mục Khởi đã phát hiện một số người của Thiên Thánh Giáo muốn đến đánh lén, nhưng cuối cùng đã bị áp chế. Dấu ấn này giống như không bao giờ dùng hết. Đương nhiên hắn không hoàn toàn tin vào điều đó, vẫn phải chuẩn bị trận pháp để phòng ngừa các tình huống khác. Hôm nay Mục Khởi ở trong phòng, phía trước hắn là đạo lữ của hắn Diệu Thính Liên. Lúc này một chiếc bát quái đồ bay lơ lửng trên đầu Diệu Thính Liên, đang giúp nàng tu luyện. Đây là bảo vật mà Mục Khởi có được nhờ cơ duyên, một kiện thần vật. Nó thật sự không thể lay chuyển Diệu Thính Liên, chỉ có thể giúp nàng tu luyện thiên diện chi thuật. Đột nhiên bát quái đồ vốn dĩ rõ ràng lại mơ hồ. Mục Khởi nhíu mày, lại tới rồi. Hắn đã nghe nói qua về hiện tượng thiên cơ loạn. Thiên cơ loạn mà lại còn có thể tăng cường thiên diễn chi thuật sao? Tuy nhiên rất nhanh hắn phát hiện có gì đó không đúng. Sau khi thiên cực loạn xảy ra, lại có bát quái đồ trợ giúp, mơ hồ một con đường quái dị đang không ngừng mở ra. Đây là cơ duyên gì vậy? Mục Khởi cảm thấy da đầu tê dần. Hắn cảm giác đạo lữ của mình đang tiếp xúc với thứ không nên tiếp xúc. Lúc này xung quanh sân nhỏ, những dấu ấn sơn hải mơ hồ hiện ra, đang hỗ trợ áp chế thiên cơ, thực hiện áp lực. Ở Bách Hoa Hồ, vốn đang ngồi trong đình nhẹ nhàng ho, Hồng Vũ Diệp đột nhiên ngậm đầu nhíu mày, một điểm tinh mang rất yếu ớt, yếu đến mức có thể hoàn toàn không nhìn thấy được, nhưng lại xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của nàng. Hồng Vũ Diệp nhìn theo ánh sáng tinh mang, nàng có thể nhận thấy đối phương đang mượn một thần vật nào đó, nhưng tu vi của họ quá yếu, thần vật đó trong lúc hỗn loạn thời cơ thiên cơ vô tình đã nhìn trộm một tia cơ hội. Đáng tiếc tu vi của đối phương lại trở thành trở ngại, căn bản không thể lại gần được. Hơn nữa thần vật đó cũng không chắc có thể chống đỡ lâu dài. Hồng Vũ Diệp quay mắt nhìn qua muốn xem là ai đang lén nhìn trộm miếng thiên cơ của nàng. Tuy nhiên nàng không cảm thấy chút nào phiền hà bởi khí tức của người ấy, ánh mắt nàng tập trung. Hồng Vũ Diệp tiếp tục quan sát ánh sáng tinh mang người kia, khi nhìn vào Thâm Uyên thì cũng là lúc Thâm Uyên nhìn lại nàng. Nhưng chỉ trong chốc lát Hồng Vũ Diệp đã thu lại ánh mắt, dù đã nhìn thấy tinh mang đó, cuối cùng nàng cũng không tiếp tục để tâm. Nàng an tĩnh nhấp một ngụm trà, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ở một nơi khác, giang giác, bát quái đồ xuất hiện vết nứt. Phía ngoài, dấu ấn sơn hải cũng bắt đầu chấn động, từng cái vỡ ra. Mục Khởi nhận ra tình hình không ổn, lập tức dùng bí pháp cắt đứt Diệu Thính Liên thuật pháp. Thần vật là của hắn, cho nên việc tách ra cũng thuận lợi. Một tiếng phịch, thần vật bay ra ngoài và rơi vào tay Mục Khởi, sau đó biến mất vào trong cơ thể hắn. Nó đang được dưỡng lại, vì dù sao mấy ngày nay vừa mới bắt đầu nứt vỡ thì không thể sử dụng. Diệu Thính Liên mơ màng mở mắt nhìn Mục Khởi rồi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thần vật hỏng rồi, phía ngoài thủ đoạn cũng bị phá hủy một nửa. Mục Khởi bước đến gần Diệu Thính Liên, cẩn thận kiểm tra rồi nói, người có bị thương không? Diệu Thính Liên lập tức đứng dậy kiểm tra, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, không bị thương. Mục Khởi lúc này cũng an tâm, nhưng vẫn tò mò hỏi, ngươi vừa mới đang tính toán điều gì vậy? Biến hóa đáng sợ như vậy khiến ta không thể không chú ý. Diệu Thính Liên suy tư một lúc rồi hưng phấn nói, ta chỉ đang tính xem sư đệ người có thích hợp hay không. Lúc đầu ta không thu hoạch được gì, nhưng không biết vì sao cảm giác lại có thể khóa chặt đối phương. Ta có thể cảm nhận được sư đệ chân mệnh thiên nữ đang ở thiên âm tông chờ ta chuẩn bị kỹ càng. A, thử lại lần nữa, không đúng, nhất định phải nhanh chóng, giống như thiên cơ đang rối loạn ta mới có cơ hội. Nhưng thiên cơ loạn không thể lâu dài, phải nhanh chóng. Mục Khởi nghe xong nói, vậy ngươi cũng phải chờ pháp bảo của ta chữa trị cho tốt mày kia đi, ta sẽ dùng một kiện pháp bảo khác hỗ trợ chữa trị. Rồi hắn tò mò hỏi tiếp, ngươi tính toán người nào làm đạo lữ của sư đệ, sao lại có biến cố lớn như vậy? Diệu Thính Liên mở to mắt nói, không biết, chẳng lẽ là ta lĩnh ngộ được loại đại đạo này sao? Mục Khởi nhìn người trước mắt, trong lòng thở dài một hơi, hắn cảm thấy mình vẫn cần chuẩn bị kỹ càng hơn để ứng phó với các vấn đề sắp tới. Tuy nhiên khi nghĩ đến chân mệnh thiên nữ, đúng là khác biệt so với bình thường, có lẽ con đường này quả thật không giống với những con đường khác và cũng sẽ phát sinh những biến cố đặc biệt. Diệu Thính Liên hưng phấn nói, mau mau chuẩn bị kỹ càng đi, ta thật sự không cảm thấy gì ngoài cảm giác tim đập nhanh, mấy ngày nay nhất định phải làm khí dò xét đạo một ít điều gì đó. Mục Khởi chỉ im lặng nghe, trong lòng biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như họ nghĩ. Vừa mới kết thúc buổi tụ hội, Giang Hạo liền nhận ra ân ký Sơn Hải đã bị kích hoạt. Lúc đầu hắn tưởng là hiền đệ đến thăm, nhưng sau khi dò xét một lượt chẳng phát hiện được gì, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Tuy vậy hắn vẫn quyết định bổ sung thêm ấn ký Sơn Hải để phòng hiền đệ có thể đến lần nữa. Lần này dù có chút tiêu hao, hắn cũng không thể không phòng bị, vì có thể sự việc liên quan đến hiền đệ. Cũng không phải vì Diệu sư tỷ không quan tâm, mặc dù đôi khi làm người ta phiền, nhưng cuối cùng vẫn không muốn nhìn thấy bọn họ gặp phải tai họa. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo quyết định sẽ tiến vào bí cảnh, nhưng trước hết cần phải biết rõ cửa vào ở đâu. Tinh Hàn sẽ nghĩ ra cách, như vậy Thiên Âm Tông sẽ phái người đi tìm. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, bây giờ chỉ cần chờ đợi yên tâm là đủ. Về phần Quy Khư, ngay cả hắn cũng không thể điều khiển được, nên vẫn cần phải giao cho Đan Nguyên tiền bối. Còn việc bản thân có đạt được hay không thì phải xem vận khí, bởi vì thứ này không phải ai mạnh mẽ cũng có thể đạt được. Cơ duyên đầy đủ hoặc là phù hợp thì mới có thể có được. Thiên Cực Hoàng Chủ Bội Đao dù có quyền uy thiên hạ, nhưng với mình lại chẳng tương hợp, xác suất có được là rất thấp. Ngày hôm sau, Giang Hạo quả nhiên nghe tin tông môn đã bắt đầu tìm kiếm cửa vào của bí cảnh. Bây giờ chỉ còn lại việc chờ đợi thông tin về vị trí của cửa vào. Về màu xanh lá thái dương, mọi người dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, biết được đó là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu thì không nhiều người. Dù sao, nó không phải bùng nổ ở gần đây và không thể trực tiếp cảm nhận được uy hiếp. Một số người cảm thấy rằng thái dương màu xanh lá cách đây còn rất xa, dù có uy hiếp thì cũng không thể đến được nơi này. Người của Thiên Âm Tông có người lo lắng, nhưng đa số lại không hiểu rõ chân tướng. Ba ngày sau, Giang Hạo trong lúc quan sát mật ngữ thạch bản, thấy Liễu Đức đang trò chuyện cùng Tinh. Họ nói có người từng thấy Quy Khư ở trong một bí cảnh nào đó, để tiếp cận được không phải là đi qua mà là dùng tâm. Đây là một thông tin khá hữu ích. Họ muốn tìm Quy Khư cũng có thể là từ bí cảnh, có lẽ sẽ có cơ hội tìm thấy. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng rút ra một kết luận, người từng gặp Quy Khư có thể là Cổ Kim Thiên. Liễu và Xích Long đều biết về Cổ Kim Thiên, mà thông tin về Quy Khư có thể xuất phát từ Liễu cổ lão. Vậy Xích Long nhắc đến người đã từng gặp Quy Khư, người này là ai? Tất nhiên là một người mạnh hơn Xích Long một chút, có thể là Cổ Kim Thiên. Khả năng này rất cao, dù sao trong thời đại đó Cổ Kim Thiên chính là nhân vật trung tâm. Do đó Giang Hạo cảm thấy cần phải vào ma quật một lần. Sau khi quản lý xong linh dược ở linh dược viên, Giang Hạo ra chợ phiên để bán phù lục. Ngày hôm sau hắn kiếm được 200 linh thạch. Nhìn vào số linh thạch đó, Giang Hạo rơi vào trầm tư. Lợi nhuận 200 linh thạch mỗi ngày là không ít, nhưng nếu so với việc từng kiếm được mấy chục vạn thì số linh thạch này thật sự không đáng kể, giống như lãng phí thời gian. Hắn không còn cảm giác mới mẻ như trước nữa. Có một loại cảnh giới xem núi là núi, đi tới xem núi không phải núi. Giang Hạo tự giễu cười khổ, nhưng thực tế là tâm trạng của hắn giờ đã không còn bình tĩnh như trước. Những biến đổi trong lòng hắn quá lớn, thay đổi một cách vô thức mà làm biến đổi chính bản thân mình. Nếu cứ tiếp tục lún sâu vào mê thất, e rằng sẽ mang đến cho bản thân phiền toái lớn. Như hiện tại, tu vi của ta vẫn còn ở thiên tiên sơ kỳ, 82 tuổi đã đạt đến thiên tiên, quả thật không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu không có chút đắc ý thì không thể nào. Giang Hạo thở dài một tiếng, lộ trình thăng tiến quá nhanh, khiến hắn không kịp nắm bắt. Tuy nhiên, hiện giờ có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu kiềm chế, bản thân cũng không dám quá tự mãn. May mắn là giờ đây ta đã nhận thức được, nếu có thể giải quyết được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, ta nhất định phải thực sự cảm nhận rõ ràng về chính mình, củng cố lại tâm cảnh. Sau đó, Giang Hạo đi đến ma quật, vừa tiến vào, cảm giác càng thêm rõ ràng, tinh thần như sáng lên. Thậm chí, hắn có cảm giác muốn bị hút vào trong đó, không dám nhìn quá lâu, cũng không dám nhìn trộm. Hắn trước tiên tiến vào huyết trì, cái nơi đó rốt cuộc là gì, hắn không dám tìm hiểu. Trước kia chỉ cảm thấy nơi này không tầm thường, nhưng giờ càng nhận ra sự huyền bí và nguy hiểm của nó. Một khi hiểu rõ, sự nguy hiểm sẽ dễ dàng ập đến. Hắn rất tò mò về cảm giác của Hồng Vũ Diệp khi nhìn vào nơi đó. Với tu vi khác biệt, thế giới trong mắt mỗi người cũng khác nhau. Giang Hạo có thể cảm nhận sâu sắc điều này. Mỗi khi trải qua một khoảng thời gian, hắn sẽ lại tiến đến và cảm nhận những điều không giống nhau trước đó. Nhưng dù sao cũng không thể tùy tiện tiếp xúc. Khi tiến vào huyết trì, Giang Hạo phát hiện nơi đây không còn yên tĩnh như trước, tựa hồ có một vật gì đó đang tác động đến huyết trì, giống như trước kia đã từng phun trào. Điều này có thể liên quan đến thiên cực tĩnh Mặc Châu. Tuy nhiên, khi Giang Hạo đi vào, nơi đây dần dần bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến một nơi quen thuộc, Giang Hạo dừng lại, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Lúc đó, hắn nhẹ nhàng thở ra. Khi tiến vào, hắn đã lo lắng rằng sự biến đổi nơi này có thể do cổ kim thiên gây ra. Càng biết rõ người trước mắt từ bên ngoài, hắn càng lo lắng hơn. Hắn lo không biết người này là thiện niệm hay ác niệm. Dù sao bản thân hắn chưa từng thấy qua ác niệm, nhưng Thi Hải lão nhân vừa đến ba bước liền đối diện với ác niệm, điều này không thể không khiến hắn nghi ngờ. Vì vậy hắn lo lắng, nếu không có lý do thực sự, hắn sẽ không muốn tới đây. Không giống như lúc nói chuyện với Hiền đệ, mọi chuyện cứ như vậy mà đến. Ở nơi này, hắn luôn cảm thấy rằng mình có thể đến nhưng chưa chắc có thể về. Mặt khác, dù Hiền đệ đã đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của cổ kim thiên. Lúc này bóng lưng không còn chút sinh khí nào, nhưng dần dần khôi phục như bình thường. Chớp mắt đã là một thân ảnh bình thường. Chúng ta lại gặp nhau. Cổ kim thiên quay đầu nhìn Giang Hạo, nhưng khi vừa quay lại, hắn ngẩn người, toàn thân như quên đi mọi thứ và quay lại. Tiền bối, Giang Hạo mở miệng hỏi, ngươi tu vi đã đạt đến mức nào? Cổ kim thiên tò mò hỏi, tiền bối thấy gì? Chính là như vậy. Giang Hạo thành thật trả lời, đại thế đã mở ra ngàn năm rồi sao? Cổ kim thiên thử hỏi. Giang Hạo cười mà không đáp. Hay là 500 năm? Cổ kim thiên lại hỏi. Cổ kim thiên lại hỏi. Giang Hạo vẫn mỉm cười, không nói gì. 300 năm. Giang Hạo duy trì nụ cười. 100 năm, 50 năm, 30 năm, 20 năm. Cổ kim thiên nhìn Giang Hạo, thanh âm càng lúc càng to, có vẻ không thể tin. Hắn không tiếp tục đoán nữa, mà chỉ hỏi một câu, người trăm tuổi sao? Giang Hạo lắc đầu. Cổ kim thiên thở dài liên tiếp, vốn cho rằng đã quen thuộc, không ngờ ranh giới cuối cùng lại không đủ. Tiền bối nói đùa rồi. Giang Hạo bình tĩnh đáp, người đã trải qua biến cố gì sao? Cổ kim thiên nhìn Giang Hạo hỏi. Ta nhận ra tên của mình gần như đã bị xóa bỏ khỏi trời đất. Cổ kim thiên nói. Tiền bối không thu hồi lại sao? Giang Hạo hỏi. Cổ kim thiên đáp, thu không trở lại. Ta ở đây không thể can thiệp thế giới bên ngoài, không chỉ không thể can thiệp mà còn không thể cảm nhận. Chỉ vì tên của ta đã trao cho ngươi nên mới có một chút cảm giác, nhưng ta không hiểu sao ngươi lại để tên mình tan biến giữa trời đất. Giang Hạo thở dài, có lẽ là vì bị người ta đánh tan. Vậy ngươi gặp phải vật gì thật sự không đơn giản? Cổ kim thiên híp mắt nói, ngươi đã gặp thiên cực hung vật sao? Không khác là bao. Giang Hạo gật đầu, lần này đến đây là vì chuyện này sao? Cổ kim thiên lại hỏi. Giang Hạo gật đầu rồi mở miệng hỏi, tiền bối có biết quy khư không? Người có đại khí vận bội đao. Cổ kim thiên hơi bất ngờ, xem ra thiên cực hung vật ngoài kia hoành hành, đại thế mở ra chưa đến 20 năm đã xảy ra chuyện như vậy sao? So với ta lúc trước, mọi chuyện loạn hơn rất nhiều. Bất quá vật này ta đã từng gặp qua, tại Đồng Bộ, trong một chỗ bí cảnh, ta thấy có nhân hoàng lực lượng trấn thủ, nhưng chỉ là bảo vệ bên ngoài, không có can thiệp vào bên trong. Ta đã vòng qua nhân hoàng lực lượng để tiến vào, và tại gì trung tâm, ta phát hiện thanh đao này. Quy khư là một bia đá bên cạnh, ghi chép rằng đây là một thời đại xa xưa mà ta không thể nào hiểu rõ, nơi mà những cường giả bội đao xuất hiện. Người này là người đã tập hợp thiên địa khí vận suốt đời, để lại rất nhiều thủ đoạn nhằm chống lại đủ loại kiếp nạn. Chuôi đao này cũng là một trong số đó. Trên thanh đao này có đại khí vận lực lượng, có thể chấn áp tất cả tà túy, thậm chí có thể phong bế thiên cực hung vật trong một thời gian ngắn. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, xem ra quả thật tại Đông Bộ trong cái bí cảnh kia có hy vọng đạt được thanh đao này. Tiền bối, này biết cách nào để nhanh chóng lấy được chuôi đao này không? Giang Hạo hỏi. Đi vào, sau đó cầm lên là được. Cổ kim thiên đáp. Nhưng không phải chuyện đơn giản đâu, mà là phải dụng tâm. Nói một cách đơn giản, đó là xem tâm của ngươi có thuần túy hay không. Thuần túy? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. Là giải cứu thiên hạ, thương sinh tâm. Đừng nghĩ như vậy cổ hủ, không phải là trong miệng người khác gọi ngươi là người tốt thì mới có thể cầm lấy chuôi đao này. Cổ kim thiên giải thích. Mà là thuần túy tâm, tốt hay xấu không quan trọng, chỉ cần đủ thuần túy là được. Cổ kim thiên cười nói tiếp. Dĩ nhiên, lấy được cũng không có nghĩa là sẽ sử dụng được. Thứ này vốn là để chuẩn bị cho tương lai, nhiều nhất là giúp tu luyện có cảm ngộ, chứ mong muốn có được chuôi đao này thì không thể nào. Cho nên ai cũng có thể đi lấy, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt được truyền thừa. Dùng xong thứ này, nhất định có thể khiến cho đao trở về. có thể tạo thành một món pháp bảo để sử dụng. Giang Hạo không mấy bận tâm, vì rất nhiều người đều có thể có được thứ này, ngược lại đó là chuyện tốt. Bí cảnh hạch tâm có gì? Giang Hạo hỏi. Hạch tâm, Cổ Kim Thiên cười nói, có một bản công pháp, một phòng thư, còn lại ta không vào được, không rõ ràng. Nếu ngươi có hứng thú, có thể đến xem thử, có tên của ta tại đó, ngươi đi vào sẽ thuận lợi hơn nhiều, thậm chí có thể trực tiếp vào trong. Đây chính là lợi ích từ cái tên của ta. Cái tên này có chỗ lợi cũng có chỗ hại, Giang Hạo hiểu rõ. Tuy nhiên, có thể trực tiếp vào, quả thật là một điều ngoài ý muốn. Người khác phải vất vả mới có thể vào, còn mình lại có được tín vật thông hành. Tình cảnh của ngươi hình như không ổn lắm, Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, đúng, kém một chút, người bị để mắt đến sao? Cổ Kim Thiên cười hỏi, không đợi Giang Hạo trả lời, mà chủ động nói tiếp. Ta có một biện pháp, giúp ngươi phân tán sự chú ý của bọn họ. Muốn ta giúp ngươi không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, do dự một chút rồi gật đầu. Là cái gì? Cổ Kim Thiên lấy ra một quyển sách đưa cho hắn, nói, chỉ cần mang quyển sách này ra ngoài là đủ. Giang Hạo tiếp nhận thư tịch, không thấy tên trên đó, chớ xem nó, dù ngươi có cảm thấy không cam lòng cũng đừng nỡ mở ra. Cổ Kim Thiên vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn cảm thấy trên đời này không có thứ gì mà mình không nỡ bỏ đi. Không tin thì ngươi có thể thử một chút, Cổ Kim Thiên vừa cười vừa nói. Giang Hạo im lặng mở phong ấn, thu lại hắn vào trong, rồi tiếp tục trò chuyện với Cổ Kim Thiên một lát trước khi rời đi. Cổ Kim Thiên thở dài, khép mắt lại, rơi vào tĩnh lặng, hy vọng Thiên Văn Thư Viện sẽ không làm hắn thất vọng. Sau khi rời đi, Giang Hạo nhìn về phía nơi Cổ Kim Thiên đã lấy được thư tịch, hắn không mở ra cũng không xem qua. Trước tiên hắn hỏi thăm Hồng Vũ Diệp, nhưng cũng không biết đối phương đã đến từ lúc nào. 3 ngày sau, tông môn cuối cùng cũng tìm được cửa vào bí cảnh. Họ bắt đầu tuyển chọn các đệ tử tiến vào, nghe nói bí cảnh này có không ít cánh cửa. Các tông môn khác cũng đang lên kế hoạch cho người của mình tiến vào. Mỗi một mạch của 12 mạch tông môn có thể phái 4 người. Giang Hạo không ghi danh, vì hắn định tự mình đi vào. Tuy nhiên, trong danh sách bất ngờ có tên của hắn, và hắn mình cũng có mặt trong đó. 7 ngày sau, đoàn người xuất phát. Vào giữa tháng 9, đoàn người do các chủ Thiên Hoan Cách dẫn đầu, bao gồm vài chục người, cùng nhau hướng đến bí cảnh. Giang Hạo cũng có mặt trong đoàn, Tự Bạch cũng đi theo phía sau, cùng nhau tiến vào. Bí cảnh này không phải lúc nào cũng có thể vào được, chỉ khi đi đến một thời điểm nhất định, cửa vào mới mở ra. Một nơi khác, trong động phủ của Hắc Ưng, hai Hắc Ưng dẫn đầu, dẫn theo vài tên Hắc Ưng tiến về phía cửa vào bí cảnh. Sở Xuyên cũng có mặt trong đó. Nhớ kỹ, một trong số Hắc Ưng nói, sau khi vào, nếu tìm được bảo vật thì phải nộp lên, nếu làm tốt, chúng ta sẽ cho phép ngươi làm nô bộc, còn nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ có chúng ta, tộc Hắc Ưng, mới có thể phát hiện bí cảnh này. Người khác muốn vào, e là không có cơ hội. Dẫn đầu Hắc Ưng lạnh lùng nói. Sở Xuyên cảm thấy không thể để Hắc Ưng coi thường mình như vậy, bèn đáp, đừng có chừng mắt nhìn ta, ngươi cái gì mà tầm thường xuất thân, sau lưng lại có một vị sư huynh khôi hài, loại người như ngươi trong giới tu chân có ai là không thể bị ức hiếp chứ? Trách thì trách chính ngươi không phải là một món đồ đáng giá, không ai thèm để mắt tới. Sở Xuyên cảm thấy bực tức, nhất định phải cho Hắc Ưng một bài học. Trước kia hắn còn có thể đánh nhau một trận, nhưng hiện tại hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Hắc Ưng, chỉ có thể nuốt sự tức giận vào trong lòng. Giang Hảo một mực ngồi tĩnh tọa trên phi hành pháp bảo, quá trình di chuyển cần một chút thời gian, đại khái là nửa ngày đường. Đảo không xa lắm, mọi người trò chuyện qua lại, mỗi người đều nói về chủ đề của mình. Giang Hảo mặc dù nhận biết một vài người, nhưng cuối cùng không tìm được đề tài chung để tham gia. Hàn Minh khi càng trực tiếp vẫn còn đang tu luyện kiếm ý, tu vi của y vô cùng thâm hậu, nguyên thần đã viên mãn, khoảng cách tới luyện thần đã rất gần, tiến triển cực kỳ nhanh chóng, điều này có chút trái với thường lý. Giang Hạo cũng muốn theo kịp tiến độ của mình, nhưng lần này ra ngoài thật ra chính là cơ hội để làm vậy. Trong khi hắn vẫn đang trầm tư, đột nhiên hắn cau mày, chuyện gì xảy ra, ấn ký lại bị kích hoạt lần nữa rồi sao? Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, trong 10 ngày qua ấn ký đã bị kích hoạt 3-4 lần, mỗi lần như vậy đều tiêu hao không ít, lần này ra ngoài lại càng thêm tiêu hao, hắn không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hiền đệ đang làm gì vậy? Làm tâm ta rối loạn sao? Giang Hạo có chút mờ mịt. Tuy nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến một điều, Cổ Kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh đã chết, điều đó có nghĩa là trong nhận thức của Hiền đệ, người đại ca này đã không còn là mối đe dọa, cho nên không khó hiểu vì sao gần đây lại có thể gây sự như vậy. Hẳn là vì bớt thời gian đi theo đối phương để tâm sự mới phục sinh. Trong lòng hắn có nhiều nỗi khổ không thể nói ra, mà Hiền đệ chắc hẳn có thể hiểu được. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại cảm giác dưới đáy lòng Sơn Hải ấn ký vẫn còn nhiều, tỷ tiêu hao 7-8 lần nâng cấp, nhưng hẳn không có vấn đề gì. Hai vọng mục khởi sư huynh không dẫn diệu sư tỷ chạy khắp nơi. Nửa ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy mỏm núi thứ nhất. Xung quanh mỏm núi này là một trận pháp mạnh mẽ bao trùm, vô cùng bí ẩn, các tu sĩ bình thường căn bản không thể phát hiện ra được. không biết là ai đã bày ra trận pháp này. Giang Hạo Ti thấy được, nhưng không thể hiểu hay phái giải được. Dù sao thì hắn cũng chỉ là người quan sát. Bí tịch vô danh này giúp hắn quan sát được nhiều thứ, từ trận pháp, đại thế đến linh khí, có thể thấy rõ mọi thứ. Không quan trọng là trận pháp, cũng không có gì khó khăn. Đến rồi, các chủ Thiên Hoan cách dẫn theo mọi người tiến vào mỏm núi. Nơi này có người của Thiên Âm Tông trông coi, không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay bí cảnh sẽ mở ra, bên trong rốt cuộc có gì chúng ta vẫn chưa biết. Ai nguyện ý xung phong đi trước? Các chủ Thiên Hoan các hỏi. Giang Hạo không ngẩng đầu, dù bản thân không sợ nhưng vẫn giữ thái độ cẩn trọng. Trong khi đó, Hàn Minh giơ tay muốn dẫn đầu nhóm người tiến vào, đúng là một người có chí khí lớn. Sau đó Hàn Minh dẫn theo 4 người bao gồm Tự Bạch cùng nhau tiến vào. Giang Hạo chỉ đứng sau lưng đi từng bước theo sau. Trước khi vào, Tự Bạch tiến lại gần mỉm cười hỏi: Giang đạo hữu vào đây có mục đích gì? Ta không có ý định vào, nhưng tông môn yêu cầu. Giang Hạo đáp lại: Giang đạo hữu có biết bên trong có gì không? Tự Bạch lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu: Chưa từng nghe nói đến. Tự Bạch gật đầu rồi nói tiếp: Bên trong có không ít người tu vi mạnh, ngươi hãy cẩn thận. Tờ phù lục này đưa cho ngươi, nó có thể giúp phòng ngự trong trường hợp nguy hiểm. Nếu sau này có dịp gặp Sở Xuyên, có thể tiễn hắn thì cứ nói là Sở Tiệp tặng cho. Giang Hạo hiểu rõ đối phương chính là muốn đưa cho mình. Dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu đang ở trên người hắn, một khi có bất chắc xảy ra, hậu quả khó mà lường được. Sau này Giang Hạo giả vờ cảm kích rồi mới nhận lấy. Trăng sáng giữa trời, Tự Bạch dẫn theo mọi người tiến vào bí cảnh. Đó chỉ là một cánh cửa bình thường của bí cảnh. Sau một thời gian chờ đợi, xác định bên trong không có nguy hiểm như vậy, Thiên Hoan các chủ quyết định cho tất cả mọi người tiến vào. Giang Hạo cũng có mặt trong đó. Hắn mang tên cổ Kim Thiên, khi bước vào hắn cảm thấy có không ít sự tăng trưởng, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm. Còn việc có thể lấy được quy khư hay không, hắn cần phải quan sát thêm tình hình. Mặt khác, hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết quy khư có còn cho bụi hay không. Hiện nay với thành tựu thiên tiên của hắn, hầu hết mọi thứ đều sẽ không xuất hiện bọt khí. Không chỉ là tẩy, mà ngay cả gieo trồng cũng khó có bọt khí. Chỉ có thiên hương đạo hoa mới có thể tiếp tục sinh ra bong bóng. Lần trước sau 17 ngày, hắn vốn tưởng rằng 19 ngày đã đủ, nhưng dù 19 ngày trôi qua, chỉ có một bong bóng duy nhất. Nói cách khác, so với 38 ngày trước, tốc độ lần này quả thật rất khó tin. Tuy nhiên, sau khi đạt tới thiên tiên, hoa văn đại đạo ngừng tụ lại, muốn tiếp tục tăng trưởng, bọt khí không phải là điều quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất chính là đối với đạo lĩnh ngộ. Hôm nay, Giang Hạo cảm thấy việc ngộ đạo của mình vẫn chỉ dừng lại ở thiên tiên sơ kỳ. Dù cho có nhiều bọt khí, cũng không nhất thiết sẽ có sự thăng tiến. Sau khi tiến vào, Giang Hạo nhận ra mình đang đứng trong một khu rừng. Bên cạnh, không xa lắm, có một nam một nữ. Hai người này đều mặc trang phục và trang sức giống nhau, nhưng hắn chưa từng gặp qua. Họ không phải người ở Nam Bộ. Cả hai đều có tu vi phản hư, so với mình còn hiếu thắng hơn. Nếu bọn họ muốn động thủ, thì quả thật sẽ rất phiền phức. Dựa vào thanh kiếm và đạo bào của họ, có thể xác định họ là đệ tử của một đại tông môn. Trên người họ mang theo không ít vật phẩm giá trị. Giang Hạo không biết liệu họ là người của ma môn hay tiên môn. Trong lúc đó, Mục Khởi đang chữa trị bát quái đồ, và tu vi của hắn dường như càng tinh tiến hơn. Có vẻ như càng chữa trị, tu vi của hắn càng đạt được sự thối luyện. Điều này là hắn không ngờ tới. Trước kia bát quái đồ đâu có vỡ ra như thế. Thật là phúc họa đi cùng, không đến cuối cùng chẳng ai biết phúc hay họa. Thế nào rồi, không sai biệt lắm chứ? Ta cảm thấy thiên cơ hỗn loạn, không thể duy trì lâu đâu. Chúng ta mau chóng thêm chút sức, ngươi có thể cảm nhận được không? Chỉ cần cho ta tính thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ tìm ra lối ra để gặp nàng. Diệu Thính Liên nói, khuôn mặt đầy hưng phấn. Giả như phía ngoài ấn ký đã tiêu hao không còn nhiều thì phải dừng lại. Mục Khởi nhìn ra ngoài nói, gần đây tuy không có gì tiêu hao nhiều, nhưng không thể xác định còn có thể sử dụng bao lâu, cần phải tiếp tục cẩn thận. Được, ta cảm giác đối phương không có ác ý, không cần phải đi xem. Ta biết họ nhất định có tâm địa thiện lương, là người có huệ chất lam tâm, tiền tử. Diệu Thính Liên càng tính toán càng cảm thấy mình không sai. Đại khái còn cần bao nhiêu lần nữa? Mục Khởi tò mò hỏi. Không biết, nhưng chỉ cần mọi thứ thuận lợi, nhất định sẽ có thể có tiến triển trước khi thiên cơ hỗn loạn kết thúc. Diệu Thính Liên thể son sắt nói. Mục Khởi gật đầu. Vậy thì cứ tiếp tục như vậy. Hắn cũng rất tò mò, không biết Giang Hạo sẽ tìm được đạo lữ như thế nào. Tuy nhiên, đối phương dường như không có ý kiến gì, cũng không biết liệu có thành công hay không. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, uống trà, lòng đầy hứng thú mà đợi. Đáng tiếc là dù đã chờ lâu như vậy, nhưng tình hình vẫn không có chút tiến triển nào. Tu vi quá yếu, tạo nghệ quá nhỏ bé, tất cả đều dựa vào ngoại vật, mà ngoại vật chủ nhân cũng quá yếu. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có nhiều đánh giá, ông chỉ nói một câu như vậy. Lúc này, từ bên ngoài đình, một đạo thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống, đó chính là Bạch Chỉ trường giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính hành lễ, Người nói đi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, trong lời nói không lộ chút cảm xúc. Hàn Minh Giang Hạo đã đến Bí Cảnh, tu vi Hàn Minh tăng trưởng rất nhanh, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể tấn thăng lên luyện thần sơ kỳ. Khi đó chúng ta sẽ biết được Giang Hạo có thực sự giấu tu vi hay không. Bởi theo lý thuyết, thiên phú của hắn, cơ duyên, tài nguyên đều không đủ để hắn chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà trở thành luyện thần trung kỳ. Nếu như Hàn Minh tấn thăng lên luyện thần sơ kỳ, thì Giang Hạo muốn tấn thăng lên luyện thần trung kỳ có thể là vì hắn đã giấu tu vi. Hắn dùng Hàn Minh làm cơ sở để tiến hành tăng cường tu vi. Có Hàn Minh, một thiên kiêu chiếu sáng cho hắn, thì hắn sẽ khó bị phát hiện hơn. Bạch Chỉ nói, xem ra hắn giấu rất kỹ. Vậy ngươi có cách nào để biết được hắn giấu được bao nhiêu không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo muốn trở thành thủ tịch, có thể sẽ có một hạn định phía sau, có thể ép buộc hắn lộ ra một chút. Bạch Chỉ trả lời. Chỉ là nghĩ tới, Bạch Chỉ có chút do dự, lên tiếng, nhưng như vậy ép hắn sẽ khiến hắn càng dễ bị chú ý, có thể không tốt lắm. Giang Hạo đứng sau lưng nghe vậy liền nhận ra vấn đề. Thông thường chỉ cần ép buộc một chút thì không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu quá rõ ràng thì lại có thể phản tác dụng, làm cho tình hình càng thêm phức tạp tận thôn. Đó không phải là vừa vặn có thể dẫn dụ người sau lưng hắn sao? Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ liền không còn lo lắng nữa. Nói đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nàng hỏi, trưởng giáo cảm thấy vật hung ác này có thể tự tan biến sao? Ngươi sợ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn nàng hỏi lại. Ta lo lắng là trưởng giáo sáng lập tông môn nhưng lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Chỉ vội vàng đáp. Hồng Vũ Diệp không để tâm, chỉ nói, vậy chuyện khác sao rồi? Bạch Chỉ khác sao rồi? Việc hợp tác với Minh Nguyệt Tông vẫn tiến triển thuận lợi, họ lại cử thêm người đến, trong đó cũng có cường giả giúp đỡ trấn thủ, cộng thêm chuyện Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hiện tại không có ai dám tới gây chuyện nữa. Nam Bộ giờ đã là nơi mà vô số người tránh không kịp, tông môn cũng có cơ hội thở dốc. Các đại mạch chủ đã về tu dưỡng, chỉ thiếu mấy đệ tử thủ tịch nữa là xong. Đã đến lúc bắt đầu tu dưỡng để bọn họ tự trưởng thành. Dưới tình huống này không cần phải làm gì nữa, Hồng Vũ Diệp nói. Vậy còn chuyện liên quan đến hải ngoại? Bạch Chỉ hỏi. Nàng cần điều tra xem ai trong bóng tối đang trợ giúp Thiên Thanh Sơn và ai là người đã tiếp xúc với Phong Hoa đạo nhân, mục đích của họ là gì. Cái này nàng đã điều tra suốt mấy chục năm qua. Làm việc cũng cần trưởng thành, đại thế đến cái gì cũng cần thực lực, Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ hiểu rõ, tất cả sẽ tiến hành từ từ, tăng cao tu vi để làm chủ mọi thứ. Cuối cùng nàng lại nói, còn có một việc, Hải La Thiên Vương đến, nói muốn đi vào tầng thứ 5. Đây là chuyện của ngươi, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp. Nói xong, nàng nhìn lên bầu trời, một điểm tinh mang lại xuất hiện, hết sức tấp nập và kiên nghị, luyện thần sơ kỳ. Trong rừng cây của bí cảnh, Thanh Y Tiên Tử có chút tò mò nhìn Giang Hạo, ngươi là tông môn nào? Giang Hạo nhìn hai người, rồi đáp, vãn bối là đệ tử của Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông, Thiên Âm Tông, Thiên Âm Tông. Thiên Tiên Tử suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, chưa nghe nói qua. Ở Bắc Bộ có tông môn như vậy sao? Ở Nam Bộ, Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Thanh Y Tiên Tử và người bên cạnh đều kinh ngạc. Nam Bộ, ngươi luyện thần sơ kỳ có thể từ Nam Bộ nhảy vọt đến Bắc Bộ sao? Không hẳn là hắn tới, mà là hắn theo Nam Bộ tiến nhập bí cảnh. Phản Hư Nam Tử lên tiếng. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu nói, vãn bối là ở Nam Bộ tìm thấy cửa và bí cảnh, cho nên tiến đến đây, cũng không biết ở những nơi khác còn có cửa vào không. Giang Hạo nhận thấy những người này dường như không hiểu rõ về bí cảnh, vì vậy phần lớn những người tiến vào là tiên nhân chưa đạt được danh hiệu tiên. Sau khi thành tiên, cường giả không đến nhiều, nếu có, phần lớn là những người có quan hệ với Tiên Tông. Dù sao bọn họ đều cần tiến vào để tìm kiếm quy khư, đạo hữu muốn cùng đi không? Chúng ta cũng chưa từng đến qua nơi này, nhưng có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Phản Hư Nam Tử lên tiếng mời. Giang Hạo do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Hắn cũng không biết bên trong sẽ như thế nào, nhưng cần phải có một sự tham chiếu, vì họ đang sử dụng tên cổ Kim Thiên, ở đây có thể sẽ có sự khác biệt so với những người khác. Tại hạ là Thường Di, thuộc Mây Trắng Cung. Thường Di tự giới thiệu. Nữ tử áo xanh đứng bên cạnh cũng lên tiếng, ta là sư muội của hắn, Cảnh Nhan, cổ Kim Thiên. Giang Hạo cũng giới thiệu tên của mình. Tại nơi này, hắn đương nhiên phải dùng tên này, vì đây là thời đại của cổ Kim Thiên, ít ai còn nhận ra những người khác. Ba người tiếp tục hướng lên bầu trời, từ trên cao có thể quan sát rõ tình hình xung quanh và chọn lựa phương hướng. Tuy nhiên, khi họ đứng lơ lửng trên không, những gì họ thấy lại khiến lông mày Giang Hạo nhíu lại, vì xung quanh chỉ toàn là rừng cây vô tận, căn bản không thấy được con đường rõ ràng. Cảnh Nhan, nữ tử mặc thanh y, có chút kinh ngạc lên tiếng, là vì tu vi chúng ta quá thấp sao? Giang Hạo lắng nghe một lúc, rồi nhận ra rằng tất cả những gì bọn họ thấy chỉ là cây cối, nhưng hắn lại cảm nhận được sự khác biệt. Xung quanh có bốn ngọn núi, đi về đâu cũng có thể đúng, nhưng về phía trước, bên trái lại có một luồng khí đao, có lẽ đó chính là quy khư, và vị trí trung tâm có lẽ cũng ở đó. Không chần chừ, Giang Hạo chỉ về phía có luồng khí đao và nói, đi về phía đó. Vì sao? Thường Duy tò mò hỏi. vãn bối tu đao, cảm giác được phía đó có khí đao, Giang Hạo giải thích. Hai người còn lại không thắc mắc gì thêm, liền cùng nhau bay về phía đó. Trên đường đi, họ cẩn thận, mỗi bước đều thận trọng, mỗi bước đều thận trọng. Bí cảnh này không đơn giản, nếu là Thiên Kiều đến đây, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều thứ. Thương Duy cảm khái nói, không biết hiện nay Thiên Kiều có nhiều hay ít. Nói xong, hắn liên nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, đạo hữu cảm thấy thế nào? Thiên Kiều. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Hạo Thiên Tông Thượng, An Đạo Nhân, Minh Nguyệt Tông Thiên Đạo Trúc Cơ. Ta cảm thấy hẳn là thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Thanh Y Cảnh Nhan hơi xúc động nói, đáng tiếc, nghe nói hắn đã chết, cũng không biết là thật hay giả. Nếu hắn không chết, hẳn không ai có thể vượt qua thành tựu của hắn. Khi hắn thành tiên, thời đại trước chưa từng có, thời đại sau khó mà có ai đuổi kịp, cổ kim đệ nhất. Nhưng sau này, mọi thứ không được thuận lợi. Trước đây khắp nơi đều nghe đồn hắn đã chết, ta cũng nghe nói. Giang Hạo đi theo gật đầu. Cổ kim đệ nhất quả thật rất cao minh. Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông có vô số thiên tài, quả thật không phải là tầm thường. Thường Di nói tiếp, nhưng chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ mình. Một phần vạn thiên kiêu tiếp theo chính là chúng ta. Cũng giống như cổ đạo hữu, có lẽ ngươi coi thường bản thân, nhưng nếu ngươi vươn lên một chút, ngươi chính là cổ kim đệ nhất. Thường Di nói xong, mỉm cười. Giang Hạo nghe vậy cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không giải thích gì thêm. Lúc này, bên kia, Sở Xuyên sau khi vào trong, bên cạnh không có Hắc Ưng. Hắn cười ha hả, tự do rồi, bây giờ hắn chỉ cần ở đây tu luyện, về sau muốn cho con Bạch Mao Ưng kia xem thành quả, tất cả đã được thu vào Vạn Hồn Phiên. Sau đó, hắn bay lên, quan sát xung quanh, lợi dụng Vạn Hồn Phiên để dò xét phía dưới. Cuối cùng, hắn lựa chọn đi vào một nơi kỳ quái, bị đuổi giết quen thuộc. Hắn không có ý định dùng ngự, không phi hành, mà vẫn di chuyển dọc theo khu rừng, tiến gần một chút để cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn đã gặp phải yêu thú. Không cần khách khí, hắn lập tức ra tay giết chết, rồi thu vào Vạn Hồn Phiên. Hắn chờ đợi có được pháp bảo đủ mạnh, để khi ra ngoài, dù không thể giết chết Bạch Mao Ưng, ít nhất cũng có thể áp chế được khí thế của nó, rồi sử dụng pháp bảo để thoát thân. Điều quan trọng là nơi này đã được chữa trị cẩn thận, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có điều, hắn dần cảm thấy không nhớ rõ mình đã làm những gì, tại sao lại phải khổ cực như vậy. Hắn đi trong rừng cây, từ từ quên đi mục đích ban đầu của mình. Hắn tự hỏi, mình xuất phát từ Thiên Âm Tông để làm gì? Tại sao lại bị người đuổi giết khắp nơi? Tại sao luôn bị hiểu lầm? Rõ ràng hắn đã đạt được rất nhiều bảo vật, có nhiều cơ duyên, tu vi cũng từ trúc cơ bước lên nguyên thần chỉ trong vài chục năm. Thế nhưng hắn vẫn luôn bị truy sát, hướng đi phía trước càng khiến hắn thêm mơ hồ. Và trong không gian xung quanh hắn có một thanh đao không biết từ khi nào đã treo lơ lửng, chỉ chờ một cơ hội để hạ xuống. Giang Hạo nhìn về phía trước, từng bước đi mà lòng dần nhíu lại. Đối với hắn, xung quanh không có bất kỳ chướng ngại nào, thậm chí hắn có thể dễ dàng nhận ra ý hướng của đao, nhưng rốt cuộc bên trong là cái gì thì không thể biết được. Cổ Kim Thiên đã nói đúng, nơi này hắn và những người khác đều có sự khác biệt, cũng không cần phải trải qua khảo nghiệm gì cả. Trên đường đi, hắn cùng hai vị tiền bối trò chuyện về hoàn cảnh xung quanh, nhưng dần dần họ càng đi càng chậm, trong mắt họ dường như có chút mờ mịt. Điều này khiến Giang Hảo cảm thấy bất ngờ. Chúng ta sao lại phải đi lên phía trước? Thành Y Cảnh Nhan đột nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến Thường Duy sửng sốt một chút, rồi sau đó nghi ngờ nói, đúng vậy, chúng ta sao lại phải đi lên phía trước? Không phải là đi tìm kiếm cơ duyên sao? Giang Hạo hỏi lại, cơ duyên đó đâu? Thường Duy lại hỏi, tăng cao tu vi. Giang Hạo trả lời, vậy sau khi tăng lên rồi thì sao? Lại tìm cơ duyên? Lại đề thăng sao? Vòng đi vòng lại vậy sao? Thường Duy lại hỏi. Giang Hạo nhíu mày, hắn cũng biết mình muốn làm gì, mục tiêu là gì, nhưng đối phương lại không hiểu. Dù sao, sự thay đổi đột ngột này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Trong tình huống bình thường, họ sẽ không có cảm giác mơ hồ như vậy. Sau đó, Giang Hạo khẽ ngậm đầu, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trên đầu mỗi người lại xuất hiện ba thanh kiếm. Mỗi người trên đầu đều có một thanh kiếm. Nguyên lai là vì cái này. Giang Hạo trong lòng thầm kinh ngạc. Những thanh kiếm này toàn thân đen kịt, giống như vô hình. Chúng mang đến một cảm giác hút hết tất cả mọi thứ xung quanh. Khác hẳn với Thái Sơ Thiên Đao, Giang Hạo cảm thấy một sự tò mò mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, sử dụng lực lượng khẽ dẫn đao đi qua. Cuối cùng, hắn nắm chặt lấy thanh đao. Thật sự có thể nắm chặt được sao? Giang Hạo trong lòng vô cùng đập. Cảm giác hoàn toàn bình thường, quan sát kỹ càng cũng không thấy bất kỳ điều gì bất thường. Không phải bản thể, Giang Hạo thầm nghĩ, trong lòng có chút xúc động. Sau đó, hắn quay sang hai người đi cùng, nói, hai vị tiền bối, xin theo ta tiến lên phía trước. Hai người kia trầm mặc một lát, dường như không biết phải trả lời thế nào. Trong mắt họ chỉ còn lại sự mờ mịt. Giang Hạo tiếp tục, nếu không biết phải đi đâu thì cứ tiếp tục đi về phía trước, có lẽ sẽ tìm được thứ mình thật sự mong muốn. Lúc này, hai người kia mới có phản ứng, bắt đầu đi theo Giang Hạo, cùng tiến về phía trước. Càng đi sâu, khí đức của họ càng trở nên thuần khiết, dường như chỉ cần tiến về phía trước là họ sẽ tìm thấy được những điều tốt đẹp. Giang Hạo đi đầu, hai người kia theo sát sau. Nếu trên đường họ tìm được điều gì, có thể sẽ có những cơ duyên đặc biệt khiến sức mạnh của họ gia tăng gấp bội. Thanh đao này không đơn giản. Giang Hạo nhìn chăm chú vào thanh đao, cảm giác như đang quan sát vạn vật, trong đó chứa đựng rất nhiều cơ duyên. Chỉ cần người đi đúng lộ trình và có đủ duyên, sẽ có thể đạt được những điều thuộc về mình. Tuy nhiên, Giang Hạo nhận thấy mình không phải là người phù hợp, nên hắn không thể có được bất kỳ cơ duyên nào. Mặt khác, Cổ Kim Thiên khi đến đây dường như không cần gì cả, vì vậy hắn có thể tiến vào những nơi sâu hơn. Dù Giang Hạo không thể đạt được cơ duyên, nhưng nếu muốn vào sâu hơn thì không hề dễ dàng. Sự dễ dàng này giờ đây là nhờ vào sự xuất hiện của Cổ Kim Thiên. Càng tiến về phía trước, Giang Hạo nhận thấy không ít người đều đứng yên tại chỗ, vẻ mặt mơ màng. Dù họ vẫn đứng thẳng, nhưng lực lượng trong cơ thể lại đang sôi trào, tu vi không ngừng tinh tiến. Chỉ có rất ít người tiếp tục bước đi, tiến ra ngoài. Trên đường, Giang Hạo gặp phải hai con hắc ưng, chúng đang cố gắng rời khỏi. Điều này cho thấy tâm cảnh của chúng chưa đủ vững vàng. Hô, lực lượng bùng nổ, đó là Thường Duy. Hắn cùng Giang Hạo tiến về phía trước. Tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong, sắp sửa đột phá. Tuy nhiên, Giang Hạo nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp để đột phá. Liệu có thể tìm được con đường riêng của mình không? Điều này sẽ quyết định hắn có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên. Vì vậy, Giang Hạo khẽ động ngón tay, áp chế đột phá của Thường Duy, tiếp tục rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên. Cảnh Nhan trong bộ y phục thanh y cũng không kém hơn là bao. Cả hai đều có cơ duyên tốt. Nếu cứ mãi như vậy, tiến vào trong sẽ là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ. Nhưng dù sao có cơ duyên như thế này cũng không phải là chuyện tệ. Người ta nên biết đủ, lòng tham không đáy sẽ chỉ khiến mình rơi vào nguy hiểm. Càng đi vào sâu, Giang Hạo nhận thấy người xung quanh càng ít dần, và có vài người cũng mở mịt bước đi phía trước. Đến lúc này, không có ai có thể duy trì lý trí. Mãi cho đến khi Giang Hạo đứng dưới một tán cây, hắn mới nhìn thấy một người. Người này đứng yên tại đó, nhìn về phía trước, không giống những người khác đang do dự bước đi loạn choạng. Giang Hạo không chú ý đến hành động của người này, mà chỉ chú ý đến bóng lưng của hắn. Sở Xuyên. Giang Hạo kinh ngạc trong lòng, không ngờ lại gặp được đối phương ở nơi này. Yên tâm gặp phải Long Đong. Sở Xuyên theo lý mà nó còn chưa thể gột rửa hết nỗi ưu phiền trong lòng để bước ra con đường tiên lộ thuộc về mình. Khác với những người khác, con đường của Sở Xuyên đã định sẵn là gian nan vất vả. Còn nhỏ tuổi nhưng đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, việc này đã vượt ngoài dự liệu của nhiều người. Hắn không phải là thiên tài có nội tình sâu dày, việc thành tiên từ trước đã phải trải qua không ít gian khổ, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đuổi kịp những thiên tài khác. So với bạn bè cùng tuổi, rất ít người có thể đạt được như hắn. Thấy đối phương, Giang Hạo không tránh bìm mà bước đến gần. Khi hắn tiến lại gần Sở Xuyên, liền nhận ra Sở Xuyên đang không ngừng rơi nước mắt, như thể gặp phải một khó khăn lớn lao. Giang Hạo nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Nghe tiếng Giang Hạo, Sở Xuyên ngẩng lên nhìn, vừa nhìn thấy hắn, nước mắt lập tức trào ra như vỡ đề, không thể nào ngừng lại. Môi hắn mấp máy, sư huynh. Giang Hạo khẽ gật đầu, sư huynh. Ta quên mất rồi. Sở Xuyên nghẹn ngào như đứa trẻ gặp phải phụ huynh, cảm thấy vô cùng tủi thân. Ta quên mất mình muốn làm gì, quên mất vì sao mình lại cố gắng như vậy. Bị người hiểu lầm, ta nghĩ phải giải thích như thế nào. Bị người truy sát, ta nghĩ phải chạy trốn ra sao. Khi được người cứu, ta lại nghĩ phải báo ơn thế nào. Ta thật sự gặp phải rất nhiều chuyện. Bị người hiểu lầm, bị phản bội, bị nhục mạ, bị truy đuổi. Nhưng ta chỉ muốn giúp họ, không hề có ý hại ai. Những người giả vờ làm người tốt kia mới là kẻ muốn lợi dụng bọn họ làm chất dinh dưỡng, mà ta chỉ phá hủy những kế hoạch đó. Nhưng sau đó lại có vô số người lên án ta. Ta thấy không thể nói rõ lý do, lại không đành lòng để bọn họ phải chết, liền ra tay giết những kẻ muốn hại người. Nhưng bọn họ bảo ta là ma đầu. Sở Xuyên càng nói càng xúc động, thậm chí vì ảnh hưởng từ thanh đao kia, lời nói của y cũng trở nên lộn xộn, không còn trật tự. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn chuyên tâm lắng nghe, cảm nhận sự ủy khuất của đối phương, lắng nghe nỗi khổ sở trong lòng y. Một lúc lâu sau, Sở Xuyên mới cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ta gặp phải quá nhiều sự việc, dần dần quên đi rốt cuộc mình muốn làm gì, cứ mơ hồ bước trên con đường của chính mình. Ta muốn làm sao? Giang Hạo nhìn Sở Xuyên rồi nói, không sao, ai cũng đều gặp vô số chuyện, tâm cảnh theo thời gian và kinh nghiệm sẽ dần dần thay đổi. Ngươi có thể giữ được như vậy đã hơn hẳn rất nhiều người rồi. Còn nhiều người khác chỉ tu luyện vì tu luyện, sớm đã quên mất mình thực sự muốn gì. Thường thì họ bị dục vọng chi phối, không phải là nói điều đó không tốt, mà là trong quá trình bị dục vọng dẫn dắt, rất ít người thực sự hiểu được mình muốn gì và sẽ làm gì. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói ôn hòa, ngươi có nhớ tại sao mình rời khỏi tông môn không? Vì đi về phương đông. Sở suy nát nhỏ, vậy tại sao lại đi phương đông? Giang Hạo tiếp tục hỏi, để đi con đường mà người khác không dám nghĩ đến. Sở Xuyên nói, và cuối con đường là gì? Đêm Sở Tiệp kéo xuống thần đan, Giang Hạo khẽ nói, vậy là ngươi vẫn còn nhớ rõ. Chắc là... Sở Xuyên nhìn xa xăm, đôi mắt đầy mơ hồ, có thể là chỉ là đi rồi mà lo lắng mọi thứ đã thay đổi phải không? Giang Hạo nhìn về phía mỏm núi, rồi nói khẽ, là quên đi, không quên được tâm ban đầu mới có thể đi tới cuối cùng. Sở tâm dễ giữ, nhưng thủy chung thì khó. Cả đời ngươi vốn đã phải chịu bao khổ nạn, cần phải suy nghĩ thật kỹ và hiểu rõ. Nếu ngươi không biết mình muốn gì, vậy thì về nhà đi. Ngươi đâu, phải không có nơi để quay về. Nghe xong lời của Giang Hạo, Sở Xuyên ngây người tại chỗ, cúi đầu, đôi mắt trở nên trống rỗng. Giang Hạo hiểu rằng đây chính là quá trình thay đổi tâm cảnh của hắn. Nếu thất bại, quả thật phải quay về. Không biết sau này liệu có tiếp tục cùng Tiểu Ly và bọn hắn làm loạn, điều đó thật phiền phức. Sở Xuyên im lặng, không thể nói gì. Giang Hạo cũng không rời đi, chỉ đứng bên cạnh, cảm nhận sự thay đổi trong tâm trạng của đối phương. Lúc này, cảm giác trong lòng Sở Xuyên như rối loạn, từ bất ổn, phẫn nộ, không cam lòng đến ôn hòa, hỗn loạn rồi lại hưng phấn. Đôi mắt Giang Hạo sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Quy Khư, lắng nghe tiếng đào vọng lại như tiếng nỉ non rợn người. Ta xem cuộc đời tự tại, ta nhìn Quy Khư tìm thấy chân ngã, cởi bỏ xiềng xích xưa cũ, hôm nay mới nhận ra ta chính là ta. Đạp vỡ trần thế thiên trọng sóng, trong lòng mới hiện lộ ra quả trường sinh, minh ngộ bản tâm, quy chân mà sống, đời này sẽ để ta tự tại. Tiếng nói vừa dứt, pháp tự tại bùng lên, hào quang rực rỡ tỏa ra, lực lượng như dòng suối chảy mạnh mẽ vào biển cả. Lúc này, Sở Xuyên đã tìm lại được chính mình, tay nắm chặt vạn hồn phiên, nhìn về phía Quy Khư, nói: "Ta biết bên kia có rất nhiều vong hồn, yêu cầu của ta rất đơn giản, đưa hết bọn chúng cho ta." Quy Khư với đao ý sắc bén hạ xuống, đặt ngay trên người Sở Xuyên, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Đây chính là thử thách từ Quy Khư. Đối mặt với áp lực như vậy, Sở Xuyên nghiến chặt răng, cố gắng không cúi đầu thần phục. Hắn là người có lòng hiếu thắng, không có thứ gì có thể khiến hắn khuất phục trong tâm hồn. Điều này chỉ càng làm dâng lên lòng hiếu chiến trong hắn. Cảm nhận được áp lực từ Quy Khư, Sở Xuyên tức giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, bay vọt lên, tay vươn ra nắm chặt Quy Khư. Trong chớp mắt, vô số vong hồn bay nhảy ra, tiến nhập vào cờ vong hồn. Lúc này Sở Xuyên đã bị vô tận vong hồn bao trùm, nhưng vì tâm cảnh hắn có vấn đề nên không thể thừa nhận cơ duyên như vậy. Cơ duyên này vừa là may mắn, lại cũng là mối nguy. Giang Hạo đứng bên cạnh nhìn, trong lòng có chút cảm khái. Đại bằng mục này cùng gió vút lên, như diều gặp gió bay chín mạn giảm. Ngươi biết nhiều câu thơ thật. Đột nhiên một thanh âm vang lên phía sau Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo quay người lại, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp không biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Giang Hạo lắc đầu, trước đây nghe phụ thân niệm qua. Vậy sao trước đây ngươi không từng nói những câu thơ như vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn về phía Quy Khư bản thể, rồi bước từng bước về hướng đó, nói: "Nhiều năm qua, những lời này đối với ta trước kia chỉ là những câu tối tăm khó hiểu, chỉ khi trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, ta mới có thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Trước kia mơ hồ đồ sao?" "Đúng vậy, ngươi đối với sư đệ, sư muội của mình rất tốt." Hồng Vũ Diệp thay đổi chủ đề, lúc này cả hai đều không nhìn về phía Sở Xuyên, mà tiếp tục đi vào trong. Thường Duy và Thanh Ý Cảnh Nhan dường như cũng đã có lĩnh ngộ, Giang Hạo không mang theo bọn họ. Tất nhiên, Hồng Vũ Diệp đến rồi, muốn mang cũng không thể mang theo. Vãn bối hy vọng bọn họ có thể chạy càng xa càng tốt, như vậy sẽ không phải lo lắng về việc mang phiền toái trở về. Giang Hạo lên tiếng. Sở Xuyên hiện giờ cũng không đáng lo, vừa đi đã mấy chục năm, nếu không vài trăm năm, hắn sẽ không trở về. Trong khoảng thời gian này, đối phương sẽ ngày càng mạnh mẽ, đến khi đó sẽ không còn gặp phiền toái nữa. Nhưng thời gian trôi qua lâu dài, rất ít người quay đầu lại nhìn, càng ít người quay về, bởi vì ngoài kia có quá nhiều liên lụy, sâu sắc đến mức không thể nào quay lại. Đây là điều mà ai cũng phải trải qua. Cũng giống như chính mình, dù có thể tìm về gia đình, nếu gia đình vẫn còn tồn tại, nhưng cũng rất khó mà quay về. Dù phụ mẫu có yêu thương, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng trở về mà thôi. Vì khi trưởng thành, mỗi người sẽ có con đường riêng, có cảnh ngộ riêng và có cuộc sống riêng của mình. Về sau ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối thì sao? Giang Hạo đáp lại. Hiện tại hắn nghĩ tới việc tìm Quy Khư, đó là việc cấp bách. Làm xong việc này, hắn sẽ đi gặp Hắc Ưng. Mới đây Sở Xuyên đã nhắc đến chuyện không để hắn quay về, tóm lại muốn giúp hắn làm chút gì đó để thuận lợi hơn, để hắn có thể tiếp tục con đường phía đông. Nếu hắn thành tựu pháp thuật, có lẽ tương lai sẽ được Hạo Thiên Tông thu nhận và không cần phải quay lại Nam Bộ nữa. Vậy hãy tìm hiểu thêm về Quy Khư, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo nghe vậy liền hiểu ý, lập tức đáp: Vạn bối sẽ cố gắng tiến gần Quy Khư. Như Giang Hạo đã nói, hắn nhanh chóng đi tới mỏm núi, rồi từng bước lên đỉnh núi. Lúc này trong rừng cây, thỉnh thoảng lại có hào quang lóe lên. Có người đã tìm thấy con đường của mình, và họ càng ngày càng rõ ràng. Những người nắm giữ Quy Khư thì thưa thớt, không có mấy người. Quy Khư trong này, lực lượng đang bị phân tán một chút. Giang Hạo lên tiếng: Ngươi cảm thấy là lực lượng tách ra thì tốt, hay là một thanh Quy Khư hoàn chỉnh tốt hơn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy phải xem vào thời đại nào. Giang Hạo suy tư một chút rồi nói: Quy Khư hoàn chỉnh, từ đầu đến cuối đều sẽ là Quy Khư, nhưng một khi tách ra, liền có thể nhìn thấy được số con đường đi đến cuối cùng. người đem càng nhiều. Vậy nếu là đao của ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Vậy vãn bối làm không được loại này. Vãn bối chí không ở đây, cũng sẽ không vì người đến sau mà làm nhiều như vậy chuẩn bị. Giang Hạo lắc đầu đáp, chính mình đâu phải là Thiên Cực Hoàng chủ. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy tiếp tục đi lên, có lẽ phía trên sẽ có quy khư mà họ mong muốn. Còn ở một nơi khác, không ít người đang tham gia thí luyện. Bích Trúc dẫn theo Xà Di đi dọc theo bờ hồ. Hai nàng đã đi rất lâu nhưng vẫn không thể ra khỏi khu vực hồ này. Công chúa, phía trước có bia đá. Xà Di chỉ tay về phía trước, giọng nói kích động. Hai nàng đã thử hết mọi cách mà vẫn không có kết quả, chẳng những không tìm thấy cơ duyên mà liệu có thể quay về cũng không dễ nói. Nhưng giờ đây có bia đá, chắc chắn nó có giá trị, vì thế họ đều vui mừng. Đi, đi qua xem thử. Hai người nhanh chóng bước về phía bia đá. Trên đó có rất nhiều chữ viết. Đây là điểm mạnh của Xảo Di. Công chúa, ngươi chờ ta một chút, những văn tự này không dễ nhận, ta cần một chút thời gian. Xảo Di lập tức lên tiếng. Bích Trúc không vội vã mà bình tĩnh đứng chờ. Lần này tiến vào có không ít người, nhưng nếu quy khư mà mình tìm không thấy thì không có nghĩa là những người khác cũng không tìm thấy. Một lúc lâu sau, Xảo Di phiên dịch mở đầu nói. Công chúa, nơi này không phải là hồ bình thường, hồ này tên là Chân Thành Chi Hồ. Nói cách khác, chỉ khi nào công chúa thật sự chân thành với chính mình mới có thể ra ngoài. Ý là sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Ý là phải thành thật. Xảo Di đáp. Thành thật? Bích Trúc có chút không hiểu. Chẳng hạn như bia đá, vấn đề đầu tiên là hỏi về tuổi tác, nếu thành thật trả lời, nước hồ sẽ thay đổi. Xảo Di giải thích. Nghe vậy, Bích Trúc thở phào nhẹ nhõm, nói. Cái này đơn giản. Bản công chúa năm nay vừa tròn 18 tuổi. Vừa dứt lời, bia đá không hề phản ứng gì, nước hồ cũng vẫn yên tĩnh như trước. Bích Trúc nhíu mày, nói. Xảo Di, ngươi có chắc là không phiên dịch sai rồi không? Xảo Di im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Bên hồ, Xảo Di mở to mắt nhìn về phía trước, nhìn cô gái trước mặt giống như thiếu nữ, trong lòng không biết phải mở miệng thế nào cho phù hợp. Xảo Di, Bích Trúc lên tiếng hỏi. Xảo Di suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng. Công chúa, ngài nói có phải có khả năng ngài không phải 18 tuổi không? Ta nhớ lầm rồi sao? Bích Trúc có vẻ khó tin. Chẳng lẽ ta mới 16 tuổi? Xảo Di, Bích Trúc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngài nói có khả năng nào không? Ngài đã hơn 400 tuổi rồi không? Bích Trúc nhìn Xảo Di, đôi mắt trợn lên nói. Thật sao? Ta đã nói mà, mới 18 tuổi, sao hồ lại có vấn đề nhỉ? Xảo Di, hồ có vấn đề ở đâu? Bích Trúc nhìn về phía mặt hồ rồi nói. Nói thật, bia đá không đưa ra được đáp án, chứng tỏ bia đá ấy thực ra là nói dối. Nó nói rằng có thể rời đi là sai, chúng ta phải vào dưới đáy hồ, có thể ở đó sẽ tìm thấy những thứ khác. Nói xong, Bích Trúc liền kéo Xảo Di đi về phía đáy hồ. Xảo Di, công chúa, ngài không thể thừa nhận mình có hơn 400 tuổi sao? Rất nhanh, Xảo Di phát hiện mình đã tiến vào dưới nước. Tuy nhiên, khi đã xuống nước, nàng khiếp sợ nhận ra rằng dưới mặt hồ thật sự có một tòa cung điện mà không thể thấy từ trên bờ. Cung điện này chỉ khi tiến sát vào dưới nước mới phát hiện ra. Chẳng lẽ bia đá thật sự có vấn đề, hay là do chính mình đã dịch sai, hoặc là công chúa thực sự chỉ mới 18 tuổi? Quả nhiên, đường ở đây, Bích Trúc hào hứng nói. Rất nhanh, trong nước xuất hiện biến hóa, một vài chữ viết dần dần hiện ra. Xảo Di trước tiên hiểu được ý nghĩa, nhưng có chút mơ hồ. Thế gian vạn vật như thế nào là thật, thế nào là giả? Ta nói thật, vậy thì chính là thật. Chỉ một câu ngắn ngủi này khiến Xảo Di rơi vào trầm tư. Nguyên lai đây không phải là câu trả lời, mà là một câu hỏi. Giả, tất cả đều là giả. Kim đan là giả, kim đan là giả, vấn đề cũng là giả. Chỉ có nàng ngây thơ mà tin rằng tất cả là thật. Nhìn vào những chữ viết, Bích Trúc tò mò hỏi. Xảo Di, đây là ý gì? Xảo Di chất phát đáp, nói công chúa 18 tuổi thật sự là thời gian quý báu. Bích Trúc ngẩn người, tự bạch đứng giữa không trung, nhìn bốn phương tám hướng. Hắn đã đi qua quanh đây, từ những người xung quanh hắn có thể phân biệt được rằng có bốn con đường cơ duyên đang chờ đón, mỗi con đường đều vô cùng đặc biệt. Hướng đi của quy khư hắn không biết, nhưng hắn không có ý định tìm kiếm cơ duyên cũng như quy khư. Trong hội tụ của thiên kiêu có thêm một người như hắn cũng không đáng kể, thiếu một người như hắn cũng chẳng sao. Vì vậy hắn quyết định đi ra ngoài. Quy khư có thể có tác dụng, nhưng lý thuyết cần một số vật mà ý muốn, đi ra ngoài nhìn thử cũng không phải là vô ích. Hắn không chắc chắn, nhưng vẫn quyết định nhanh chóng đi xem. Dưới thiên cực tĩnh Mặc Châu, những cơ duyên bình thường đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Dù có thể nâng cao tu vi, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Dù sao, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn cũng khó có thể sống sót. Thân ở Nam Bộ, hắn chẳng thể chạy trốn đâu. Trong chốc lát, Tự Bạch cảm thấy mình đã phần nào hiểu được Quỷ Tiên Tử. Thường xuyên phải sống dưới áp lực như vậy, quả thật dễ dàng sinh ra biến đổi trong tâm cảnh. Lắc đầu tự giễu một hồi, Tự Bạch bắt đầu tránh xa tất cả những cơ duyên của người khác, đi vào một con đường vắng vẻ không người. Hắn không đi vào trung tâm mà hướng ra bên ngoài. Khi Tự Bạch tìm kiếm con đường ngoài rìa, hắn phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã rời khỏi khu rừng. Phía trước là một tòa thành, thành này uyển chuyển như núi non vĩ đại, âm âm sóng dậy, đỉnh thiên lập địa. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại không thấy gì quá lạ thường. Lúc này, trước cổng thành có một tấm bia đá thu hút sự chú ý của Tử Bạch. Khi lại gần, hắn phát hiện trên bia có khắc một hàng chữ. Có đôi khi tiến lên không nhất định là đại đạo, lùi một bước sẽ thấy hoàn toàn cảnh sắc mới. Tử Bạch cảm thấy có chút bất ngờ. Tiến lên là cơ duyên, lui lại cũng là cơ duyên, thật là bí cảnh không thể đoán trước được. Nơi này dường như đầy ắp cơ duyên, có vô số sự lựa chọn, giống như đại đạo tam thiên, mỗi con đường đều có thể dẫn đến đại đạo. Chỉ cần bước đi, luôn có khả năng đi tới nơi phù hợp. Tử Bạch không nghĩ nhiều, hắn liền bước vào tòa thành. Trong cung điện bạch ngọc, vách tường được bày biện đầy sách vở, mỗi quyển như ghi lại vô số bí ẩn của thiên địa. Lúc này Nhan Nguyệt Chi đang xem sách, tinh tường và nhập tâm. Bên cạnh nàng, một thiếu nữ đang xem một lục sách, nàng theo dõi một quyển sách và đưa tới, nói: "Nguyệt Chi sư tỷ, nhìn thứ quyển này, có lẽ sẽ có thu hoạch." Nhan Nguyệt Chi lúc này mới hiểu ra, phát hiện đây là một cuốn sách ghi chép về đất trời và kiếp nạn. Lật qua một chút, nàng nhận thấy đây là một bảng ghi chép khá sơ sài, giản lược. "Ngươi không đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên sao?" Nhan Nguyệt Chi vừa xem sách vừa hỏi. "Sư tỷ không phải cũng không đi ra ngoài sao?" Sở Tiệp tiếp tục xem sách trên giá, trả lời. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, nói: "Ta đã có cơ duyên ở nơi này, hơn nữa nơi này có thể ghi lại những thứ rất quan trọng, cần phải xem kỹ mới được." Nhan Nguyệt Chi và Sở Tiệp cùng nhau tiến đến, và ngay lập tức họ thấy mình đang trong một cung điện. Nơi đây có vô số thư tịch, nhưng không thể mang theo, chỉ có thể quan sát. Vì vậy Nhan Nguyệt Chi không muốn rời đi. "Ta không xem sách thế nào?" Sở Tiệp cầm một cuốn sách lật qua, cười nói: "Thế nhưng ta có thể biết một ít thư tịch có ích. Dù sao không có cơ duyên nào có thể sánh bằng việc sư tỷ thu hoạch được những tri thức từ nơi này. Phía ngoài cơ duyên, đối với ngươi mà nói có phải là không có tác dụng sao?" Nhan Nguyệt Chi cúi đầu vừa xem sách vừa hỏi: "Thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, rất nhiều cơ duyên đối với họ đều không có ý nghĩa gì. Nơi này có lẽ cũng vậy, vẫn có ích." Sở Tiệp thành thật đáp: "Không chỉ có ích, ta còn có thể cảm nhận được phương hướng của quy khư, nơi đó có cơ duyên thuộc về ta." "Vậy sao không đi qua đó?" Nhan Nguyệt Chi nhướng mày hỏi. "Vì quy khư có phải là cơ duyên của ta không?" Sở Tiệp đáp lại: "Có khác biệt sao?" Nhan Nguyệt Chi hỏi lại: "Khác chứ, nếu là vì quy khư, ta có thể đi hay không cũng không sao, bởi vì ai cũng có thể đi lấy quy khư, chỉ cần có thể đi qua là được. Nhưng loại người như vậy thì rất nhiều." Sở Tiệp trầm mặc một hồi rồi nói: "Đến mức thuộc về ta cơ duyên, đó là còn chưa tới thời điểm." "Chưa tới thời điểm?" Nhan Nguyệt Chi cảm thấy tò mò. "Ở nơi đó có một đạo ý chí, hắn đang chờ đợi một thiên tài, nhưng người thiên tài ấy không phải là ta, vì vậy ta chưa từng đi qua. Khi hắn thấy đủ, ta mới có thể đi." Sở Tiệp giải thích. "Thiên tài?" Nhan Nguyệt Chi nhíu mày. "Ngươi còn không tính là thiên tài sao?" Nghe vậy, Sở Tiệp cười nhẹ nói: "Tính sao? Không tính sao?" Nhan Nguyệt Chi hỏi lại. "Người ngoài xưng hô ta như thế nào thì ta biết làm sao?" Sở Tiệp đáp: "Thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận." Nhan Nguyệt Chi hồi đáp: "Đúng vậy, bọn họ chỉ biết đến ta là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, nhưng lại không biết ta là Sở Tiệp." Sở Tiệp cười nói. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi hơi sững sờ. Sở Tiệp tiếp tục mở sách tịch ra và hỏi: "Nguyệt Chi sư tỷ có biết vì sao Nhân Hoàng Kiếm lại gọi là Nhân Hoàng Kiếm không?" Nhan Nguyệt Chi không lên tiếng. Sở Tiệp tiếp tục nói: "Ngay từ đầu nó không gọi là Nhân Hoàng Kiếm, chỉ vì nó được giữ trong tay Nhân Hoàng nên mới có tên gọi Nhân Hoàng Kiếm. Còn ta, giống như thanh kiếm này, vì thiên đạo trúc cơ, là người có đại khí vận, cho nên mới được mọi người biết đến. Ta như thế đối với các ngươi có lẽ là thiên tài, nhưng đối với trung tâm ý chí, liệu ta còn có thể gọi là thiên tài không?" Sở Tiệp vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi. Nhan Nguyệt Chi nghe xong, trong chốc lát cũng không biết phải mở miệng như thế nào. "Kỳ thật đây chỉ là một cách nhìn cực đoan." Sở Tiệp tiếp tục: "Ta chỉ cần có thể đi ra con đường thuộc về mình, vậy ta chính là ta. Nếu không thể đi ra con đường của mình, ta mới là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận." Sở Tiệp tùy ý nói: "Trên con đường tu hành vốn dĩ không dễ dàng, chỉ là gian nan của mỗi người không giống nhau mà thôi." "Người mấy tuổi?" Nhan Nguyệt Chi đột nhiên hỏi. "Sắp 70 rồi." Sở Tiệp trả lời xong rồi chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: "Ta biết một người tỷ tỷ, nàng hình như không bao giờ lớn, mãi mãi 18 tuổi. Cái đó chẳng phải là muội muội của ngươi sao?" Nhan Nguyệt Chi đáp lại. Sở Tiệp gật đầu: "Cũng đúng, lần sau không biết có thể gọi nàng là muội muội nữa không." Ngẫm lại, nàng chắc sẽ cao hứng, dù sao tuổi trẻ mà. "Chưa chắc đâu." Sau đó hai người không tiếp tục bàn về chuyện quy khư, mà vừa tìm thư tịch vừa phân tích tình huống. Các nàng không cảm thấy có cơ duyên nào có thể so sánh với những thư tịch ở đây. Văn hiến ghi chép đôi khi cực kỳ quan trọng. Trong rừng cây, tiếng nổ vang dền liên tiếp truyền đến, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một con dao long liên tục bị ép lùi. Chu Thâm và Đường Nhã lần lượt vây công. Gia Long không thể thoát đi, cũng không thể chuyên chú tấn công, đặc biệt là khi phải chú ý đến người đứng bên cạnh, một thư sinh cường tráng. Ban đầu nó có cơ hội trốn thoát, nhưng bị đối phương một quyền đánh trúng, làm nó hoang mang. Chính vì thế, nó mới rơi vào thế hạ phong, không thể thoát thân. Chúng ta yêu cầu cũng không phức tạp, chỉ mong người có thể dẫn chúng ta đến một nơi mà người khác không thể đến, như vậy cũng không phải là quá đáng. Đào tiên sinh đứng bên cạnh, mở miệng nói, trong rừng cây này có vô số cơ duyên, các ngươi đi đâu cũng có. Gia Long đáp, Đào tiên sinh bảo ngươi dẫn đường, hiển nhiên ngươi không muốn những cơ duyên này. Đường Nhã nói, mặc dù nàng không hiểu rõ lý do, nhưng cũng không quan trọng. Ta không biết, Gia Long trả lời. Gia Long là thổ dân của nơi này, có thực lực không tầm thường, nhưng cũng không đáng sợ như vậy. Chu Thâm còn có thể áp chế nó một chút. Đào tiên sinh mỉm cười nói, ngươi hẳn là vui mừng khi Chu Thâm có thể áp chế ngươi. Cho dù hắn có áp chế ta, ta cũng không biết. Gia Long tức giận nói, chúng ta thiên hạ lâu không phải là những kẻ vô lễ, chúng ta có Nho Gia văn học, có thể giúp đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa. Đào tiên sinh nói, còn về cơ duyên, có rất nhiều người đều đã đi, ta nghĩ sẽ tìm được người khác, nhưng lại không thấy. Cũng không phải là cơ duyên quan trọng đến mức nào, có thì tốt, không có cũng chỉ có thể quan sát tình huống đại khái ở nơi này, mù quáng hành tẩu, không bằng tìm có linh trí mà hỏi thăm một chút. Giao Long chính là lựa chọn tốt nhất. Nho Gia văn học, Giao Long cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta có thể hiểu được sao? Không sao. Đào tiên sinh vừa cười vừa nói, nếu đạo hữu không hiểu Nho Gia văn học, vậy tại hạ đối với quyền cước lực lượng sử dụng cũng có chút hiểu biết. Chu Thâm chậm rãi rời đi, nói, các hạ vẫn là không hiểu, ta có thể áp chế các hạ, đối với các hạ mà nói, xuống đây chính là một lợi vui mừng. Giao Long, tại Đào tiên sinh đến gần trong nháy mắt, nó khuất phục, ta dẫn đường, đi đâu? Đào tiên sinh hiếu kỳ hỏi, một chỗ linh viên, có linh dược linh thụ. Giao Long đáp, Đào tiên sinh khẽ gật đầu, liền dẫn đường đi. Hắn cũng không quá lo lắng, thực sự không được thì còn có biện pháp khác, tự vệ không phải vấn đề. Trên ngọn núi, Giang Hạo vẫn tiếp tục đi, hắn nhìn lên phía trên, biết rằng mình đã gần tới đỉnh, đạo ý này thật không đơn giản. Giang Hạo không khỏi cảm thán, càng tiến gần, hắn càng cảm thấy một loại áp lực kỳ lạ, tựa hồ hết thảy đều nhằm vào chính mình, nhưng ngoài cảm giác đó ra, không có áp lực nào khác. Tên cổ Kim Thiên quả thật có thể phá vỡ hết thảy chướng ngại, phía trên có một cổ ý chí. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, đó có phải là Thiên Cực Hoàng Chủ không? Giang Hạo tò mò hỏi, đạo ý này rõ ràng là thiên đao thất thức, nếu có ý chí chắc chắn là của Thiên Cực Hoàng Chủ. Hồng Vũ Diệp chỉ bình thản nói, người lên trên sẽ biết. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, im lặng đi lên. Một lát sau, hắn đã đến đỉnh núi. Trong nháy mắt khi bước lên, ý chí của thanh đao biến mất hoàn toàn, đối với hắn sự áp chế cũng không còn tồn tại, mọi thứ trước đó dường như không hề xảy ra. Trên ngọn núi có một ao nước, trong hồ có một đóa hoa sen, nhưng ngay trên đóa hoa này lại có thêm hai đóa hoa sen nữa. Hai đóa này dường như đang bao quanh một hoa sen ở trung tâm, như là trung tâm làm chủ, còn bên cạnh là khách. Khi Giang Hạo bước lên, hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đã đến nơi này, nhưng lại như ngồi trên một trong hai đóa hoa sen kia. Là khí tức của cổ Kim Thiên dẫn dắt hắn, nói cách khác, cổ Kim Thiên đã đến và hắn đã tiến nhập vào hoa sen. Lúc này, hoa sen ở trung tâm bắt đầu biến đổi, trên đó một lực lượng chậm rãi ngưng tụ. Ngay sau đó, một bóng mờ xuất hiện trên hoa sen. Hắn ngồi xếp bằng, không thể nhìn thấy khuôn mặt. Tuy nhiên, không biết vì sao, Giang Hạo lại cảm giác được ánh mắt của đối phương đang dõi theo mình. Ngay khi thân ảnh ấy xuất hiện, một thanh trường đào xuất hiện bên rìa ao nước, đen như mực, có thể hấp thụ mọi vật chất, tinh thần và tâm niệm. Đó là Quy Khư. Khi nhìn thấy nó, Giang Hạo liền biết đó chính là thần vật có thể cứu được Nam Bộ. Tuy nhiên, lúc này xảy ra chuyện gì? Hắn cảm nhận được đối phương đang quan sát mình kỹ càng. Là do cổ Kim Thiên sao? Ngươi tên gì? Đột nhiên, thân ảnh kia lên tiếng. Giang Hạo hơi bất ngờ, nhưng vẫn cung kính hành lễ, vạn bối cổ Kim Thiên. Hắn không chắc người trước mặt là ai, nhưng trong lòng có một dự cảm. Dù sao, trong một bí cảnh như thế này, nếu có ý thức tồn tại, nhất định đó là tiền bối. Nghe vậy, thân ảnh kia nở nụ cười, ngồi đi. Giang Hạo nhìn về phía hoa sen có cổ Kim Thiên khí tức, vốn định tiến lên, nhưng chưa kịp bước đi thì ao nước bỗng nhiên động đậy. Bên cạnh hoa sen cổ Kim Thiên, một đóa hoa sen mới dần dần hiện ra, rõ ràng đây là dành cho hắn ngồi. Giang Hạo bước tới, ban đầu hắn nghĩ bên cạnh sẽ xuất hiện một đóa hoa sen dành cho Hồng Vũ Diệp, nhưng khi hắn đến gần hoa sen, ao nước lại khôi phục bình yên, không có thêm hoa sen nào xuất hiện, và thân ảnh kia cũng không có ý định mời Hồng Vũ Diệp ngồi. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy hơi khó hiểu, đạo hữu cảm thấy nghi hoặc. Thân ảnh ấy mỉm cười hỏi, chút ít. Giang Hạo gật đầu, về lý mà nói, việc ngồi xuống ở đây lẽ ra không phải là của hắn. Hồng Vũ Diệp mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Người có biết, ý chí của ta lưu lại nơi đây, trải qua vô tận tuế nguyệt, có bao nhiêu người có thể vào được hồ sen này không? Thần ảnh mở miệng hỏi. Giang Hạo nhìn vào hoa sen, có chút suy nghĩ, đoán ra rồi sao? Thần ảnh cười nói, mỗi đó hoa sen, người đến nơi này sẽ có một đó. Vậy ngươi có biết họ là những người nào không? Giang Hạo nhìn vào vị trí thứ hai, rồi lại rời ánh mắt về phía vị trí đầu tiên. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói, vãn bối không biết. Thân ảnh kia mỉm cười ôn hòa, nếu không biết, ta cũng không nói thêm. Khi có thời gian ngươi có thể từ từ đoán, vậy giờ có thể cho ta biết, ngươi đến đây là vì điều gì? Là chỉ đi ngang qua, tò mò về nơi này, hay là đến đây để tìm kiếm điều gì? Ngọn núi phía trên, Hồng Vũ Diệp đứng bên hồ nước, nhìn chăm chú vào mặt hồ. Lúc này, bốn đá hoa sen nở rộ, ở vị trí trung tâm, bóng người mơ hồ hiện lên, là lực lượng ý chí, không thể nhìn rõ dung mạo. Còn đối diện hắn, ba đá hoa sen khác, trong đó hai đá đầu tiên không có ai. Đá hoa thứ ba, thì có Giang Hạo ngồi đó, hai người nói chuyện với nhau. Thân ở bên ngoài hồ nước, những người xung quanh có thể nghe rõ ràng từng lời nói. Hồng Vũ Diệp lúc này không làm gì cả, chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Giang Hạo không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhìn vào người đối diện. Đối với những câu hỏi của đối phương, hắn cũng không giấu giếm, bình thản đáp, vãn bối đến đây là vì Quy Khư, đơn thuần vì Quy Khư. Đối phương hỏi lại, Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, có lẽ là vì lực lượng từ Quy Khư. Đến chỗ của ta, người có ba vị, vị thứ nhất và vị thứ hai không có gì khác biệt, họ đến đều chỉ là tùy tiện xem qua, nhưng đến ngươi, rõ ràng là cần đến lực lượng từ Quy Khư, xem ra ngươi đã gặp phải không ít chuyện. Thân ảnh đối diện mở miệng cười, đúng, quả thật là gặp không ít sự tình. Giang Hạo gật đầu đáp lại, vậy có thể kể cho ta nghe một chút về quá trình từ khi ngươi còn nhỏ đến giờ được không? Không cần quá chi tiết, chỉ cần nói qua về tình huống và thời đại mà ngươi đã trải qua là đủ. Dừng lại một chút, thân ảnh kia tiếp tục nói, ngươi có thể gọi ta là Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đây chính là Thiên Cực Hoàng Chủ, vậy từ nhỏ ngươi đã trải qua thế nào? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, cũng không có gì đặc biệt lắm. Vạn bối bắt đầu tu luyện từ 5 tuổi, 19 tuổi mới vừa trúc cơ, tốc độ này có vẻ hơi chậm. Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói, xác thực như thế, vạn bối thiên phú bình thường, có thể đạt được hôm nay tu vi, phần lớn là nhờ vận khí không tệ. Giang Hạo gật đầu tán đồng, cũng không sai. Nại Hà Thiên tiếp tục mở miệng, ngươi không cần lo lắng gì cả, ta chỉ là một giới người đã chết, ý chí còn lại khi sử dụng Quy Khư rồi sẽ tan biến, bí mật của ngươi nơi này sẽ vĩnh viễn là bí mật. Giang Hạo suy tư một lát rồi tiếp tục nói, vạn bối luôn luôn tu luyện tại tông môn, mặc dù gặp phải một số chuyện nhưng cơ bản không có liên quan gì đến tu chân giới. Lần đầu tiên có liên quan chính là Thiên Cực Ách Vận Châu, khi đó vãn bối còn rất nhỏ. Thiên Cực Ách Vận Châu? Nại Hà Thiên có chút ngoài ý muốn, vật này xuất thế hẳn là cực kỳ hung hiểm. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu thở dài nói, lúc đó quả thật vô cùng nguy hiểm, vãn bối suýt nữa chết dưới tay cường giả kia, may mà sống sót, hạt châu cũng không bị gì. Nghe vậy, Nại Hà Thiên càng thêm bất ngờ, có ý gì? Người giao thủ với một cường giả rồi Thiên Cực Ách Vận Châu nguy hiểm biến mất, đối phương muốn giải phóng ấn, vãn bối miễn cưỡng phong bế lại. Giang Hạo gật đầu nói. Nại Hà Thiên trầm mặc một lát rồi nói, ngươi nói tiếp đi. Giang Hạo tiếp lời, sau đó quả thật xảy ra không ít chuyện, Thiên Đạo Trúc Cơ xuất hiện, Thánh Hiền Chi Tâm biểu lộ, một số cường giả ẩn giấu dần dần thoát ly phong ấn. Nếu sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên địa, hẳn là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sắp thoát ly phong ấn. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, lúc đó so với trước còn nguy hiểm hơn, sau này bốn đại tiên tông hợp sức lại, vãn bối mới có cơ hội phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhưng cũng bị trọng thương. Nại Hà Thiên nhíu mày một chút, hắn lại trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, lúc đó có phải là cách nhau lâu không? Rất lâu. Giang Hạo gật đầu, như vậy cũng là chuyện thường, vô tận tuế nguyệt luôn có người ngã xuống trên đường, ngươi sống đủ lâu rồi. Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói, ừm, thời gian mấy chục năm, nếu không tu tiên, vãn bối cũng gần nửa đời người rồi. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Nại Hà Thiên không có biểu hiện gì khác thường, chỉ là ao nước xung quanh đều ngừng lại, sau một hồi lâu mới mở miệng, ngươi nói tiếp đi. Về sau không còn chuyện nào lớn lao như vậy nữa, chỉ gặp phải một chuyện trọng đại, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu muốn xuất thế nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, lúc đó muốn bước vào thế giới mới, vãn bối suýt nữa thất bại. Giang Hạo thở dài, thật sự là thắng trong gang tấc, nếu không thì vĩnh viễn sẽ bị lưu lại trong thế giới mới. Về lý niệm, vãn bối không sánh được với Long Thiên, hắn muốn khai sáng thế giới mới cũng chẳng nói gì đúng sai, chỉ là không phù hợp với lợi ích của vãn bối, vì vậy không thể không phong ấn hắn vào thế giới mới. Nói xong, Nại Hà Thiên im lặng không đáp, hồi lâu sau mới mở miệng, vậy ngươi phong ấn ba khỏa Thiên Cực hung vật. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, hiện tại ba khỏa Thiên Cực hung vật đều đang ở trong cơ thể ngươi. Nại Hà Thiên lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, khi Nại Hà Thiên vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, hắn mới tiếp tục nói, bởi vì gặp phải bức hiếp, vãn bối đã bóp nát Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu để sử dụng, bây giờ ta chỉ còn lại hai viên có thể khống chế. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, cau mày, hắn thoáng có chút muốn hỏi, muốn hiểu rõ lời của người trước mắt, gặp phải bức hiếp, lại bóp nát thiên cực hung vật đây dùng sao, thứ này lại có thể dùng theo cách như vậy, thêm kiến thức. Nại Hà Thiên không khỏi cảm thán, nhưng tiền bối chê cười, Giang Hạo cúi đầu đáp, ba viên thiên cực hung vật, còn một viên chưa từng nghe nói qua. Xem ra người đã trải qua rất nhiều gian nan trong cuộc đời, Nại Hà Thiên nói, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu cảm khái nói, gần trăm năm qua, vãn bối đã trải qua rất nhiều. Nại Hà Thiên gật đầu, nhưng đột nhiên khẽ giật mình, hỏi, bao nhiêu năm? Gần trăm năm, Giang Hạo đáp. Nại Hà Thiên nhíu mày, rồi lại cau lại. Trong lúc đó, mặt hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giang Hạo không khỏi kêu lên, tiền bối. Lúc này, Nại Hà Thiên mới mở miệng nói, vậy người lần này tìm ta là vì thiên cực tĩnh Mặc Châu sao? Đúng. Giang Hạo gật đầu, cần mượn tiền bối dùng đao phong ấn thiên cực tĩnh Mặc Châu, nhưng ta lưu lại lực lượng phong ấn không lâu. Nại Hà Thiên đáp, đủ rồi. Giang Hạo trả lời. Nại Hà Thiên không nói thêm nữa, hắn đổi chủ đề hỏi, tu vi của ngươi đâu? Vừa mới thành tựu chân tiên, Giang Hạo đáp. Nại Hà Thiên trầm mặc một hồi rồi nói, ta thân là một đạo ý chí, tuy có thể nhìn thấy được một số vật nhưng cũng có chút hạn chế. Tuy nhiên, ta có thể thấy trên người ngươi có một dấu vết của đại đạo hạch tâm, đó không phải là vãn bối mà là một vị tiên bối. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, thật sao? Nại Hà Thiên vẫy tay, khiến nước trong ao phun trào bao phủ bọn họ. Ngươi dường như có chút lo lắng, như vậy không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Không cần nghi ngờ, Quỷ Khư vẫn còn ở đây, lực lượng của ta dù không phải người tầm thường cũng không thể vô thanh vô tức mà đột phá. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là ngăn cách Hồng Vũ Diệp, có vẻ như đối phương biết Hồng Vũ Diệp tồn tại nhưng không mời nàng tới. Vì tò mò, hắn hỏi, tiên bối vì sao chỉ mời vãn bối một mình tiên đến? Bởi vì ngươi không giống người bình thường. Bởi vì ngươi không giống người bình thường. Nại Hà Thiên cười nói, ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài sao? Giang Hạo nhớ lại một chút, không quá chắc chắn rồi nói, nếu như tính vận may vào, miễn cưỡng cũng có thể coi là vậy. Ta nói không phải là thiên tài bình thường, mà là người đặc hữu của mỗi thời đại. Nại Hà Thiên nói, vậy vãn bối thật khó đảm nhận. Giang Hạo lắc đầu đáp, vãn bối có thể có được thành tựu như hôm nay, phần lớn là nhờ vận khí. So với những thiên tài hành tẩu thiên địa thì không thể so sánh. Bọn họ có bền lòng, có nghị lực, có khí phách. Giang Hạo tiếp tục nói, đại đạo dưới chân họ, vạn vật không thể ngăn cản bước tiến của họ. Nhân tài như vậy có thể là người đặc hữu của thời đại. Nghe xong những lời này, Nại Hà Thiên nở một nụ cười rồi nói, ngươi làm sao xác định rằng một cái phong ấn ba khóa thiên cực hung vật lại dám bóp nát thiên cực hung vật? Nếu không có bền lòng, không có nghị lực, không còn khí phách, lại làm sao xác định đại đạo không ở dưới chân hắn, vạn sự vạn vật có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Nghe vậy, Giang Hạo ngây người, im lặng không nói gì. Ngươi cho rằng hạng người nào có thể để lại dấu vết nồng đậm và sâu sắc trong thời đại này? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo rồi hỏi, là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, thánh hiền chi tâm, hay là những thể chất đặc thù khác, không phải sao? Giang Hạo hỏi lại, không phải. Nại Hà Thiên có chút cảm khái, nói tiếp, trong thiên địa, tất cả đều có tiêu chuẩn riêng. 100 năm thành tiên cũng được, 200 năm thành tiên cũng tốt, 800 năm thành tiên cũng không sao. Ngươi cảm thấy bọn họ có sự khác biệt lớn không? Không phải rất lớn sao? Giang Hạo hỏi lại, lớn sao? Nại Hà Thiên cười hỏi, 100 năm và 800 năm chỉ là chênh lệch 700 năm. 700 năm có ý nghĩa gì? Chân tiên về sau, thiên tiên về sau, 700 năm cũng chỉ là trong nháy mắt. Khi ngươi cảm thấy sự chênh lệch ấy rất lớn, thì khi thời gian kéo dài đến 5000 năm, 10000 năm, thì sao? Sự chênh lệch đó còn lớn hơn sao? Nhân tộc xuất sinh suy nhược, bình phàm, đến yêu thú bình thường cũng có thể thôn phệ. Long tộc xuất sinh đã gần với tiên, thậm chí có tiên linh tồn tại. Sự khác biệt đó chẳng phải còn lớn hơn sao? Niềm kết quả cuối cùng là gì? Người đến đây, ai mà không phải là nhân tộc? Long tộc có thể ở đâu trong này? Không phải vì tiền bối là nhân tộc sao? Giang Hạo hỏi, ta khi nào nói ta là nhân tộc? Nại Hà Thiên đáp lại. Giang Hạo im lặng, đối phương đúng là chưa từng nói như vậy. Chân tiên trước kia chỉ là một cánh cửa, chân tiên về sau mới thực sự là quá trình tu hành. Nại Hà Thiên bình tĩnh nói, vô tận cơ duyên có thể khiến người bay vọt lên, chỉ có chân tiên trước đó, chân tiên sau này, bất luận cơ duyên gì đều phải xem đối với ai. Người khác nhau, một người là trời, một người là đất. Dĩ nhiên nhận thức này không phải ai cũng hiểu, bởi vì đại bộ phận sinh linh có thể thành tiên đã là vạn hạnh, nhưng tiên không phải ít, chân tiên cũng không ít, chỉ là đại bộ phận chỉ có thể dừng lại ở sơ kỳ. Để mà tiến lên thật sự không có nhiều người. Thì ra là vậy. Giang Hạo có chút hiểu ra, khi đã trúc cơ cũng tốt, mặt khác cũng vậy, ngươi còn chưa đến lúc phải thể hiện bản thân mà đã trổ hết tài năng. Một số người mạnh từ lúc mới bắt đầu, trong khi số khác mạnh lại như đã đi đến cuối con đường. Nại Hà Thiên nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, cùng kính nói, nhưng tiên bối chê cười. Nại Hà Thiên mỉm cười, sau đó quay lại vấn đề trước đó. Trên người ngươi có dấu ấn đại đạo, sao lại có được? Vãn bối chết dưới Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo đáp, vậy hạch tâm này là dùng để phục sinh ngươi. Thế nhưng ta nhìn lại không phải như vậy. Nại Hà Thiên nói, đúng, hạch tâm đại đạo không thể phục sinh vãn bối, chỉ có thể tạo ra thân thể của vãn bối. Giang Hạo trả lời, ô. Nại Hà Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi sống lại như thế nào? Bởi vì một số cơ duyên, nhưng cơ duyên đó đã tiêu hao. Giang Hạo hàm hồ đáp, nếu như không có hạch tâm đại đạo, cơ duyên của ngươi liệu có thể giúp ngươi sống lại không? Nại Hà Thiên lại hỏi, có khả năng, y nguyên có thể biến thành bạch cốt, sinh ra máu thịt, thậm chí còn có thể khoa trương hơn nữa. Giang Hạo hồi đáp, ngươi đã sớm biết sao? Nại Hà Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối không biết, chỉ là một khắc này vãn bối đã làm tốt việc triệt để phai mờ ý nghĩ. Hắn biết mình sẽ sống lại, nhưng ở trong Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, dù cho có phục sinh cũng chỉ là một cái chết, cho nên hắn không còn ôm hy vọng sống sót. Về cửu truyền thế tử, hắn hoàn toàn không hiểu. Như thế xem ra đại đạo hạch tâm này quả là phí phạm, Nại Hà Thiên nói với vẻ tiếc nuối. Giang Hạo im lặng. Thấy vậy, Nại Hà Thiên có vẻ hứng thú, không có lãng phí sao? Giang Hạo lại im lặng. Nại Hà Thiên cười nói, không sao, ngươi cứ việc nói, không ai biết được chúng ta đang trò chuyện. Vãn bối cũng không biết. Giang Hạo thuận theo nói, phải không? Nại Hà Thiên cười nhẹ, vậy ngươi nói, người kia đại đạo hạch tâm là hạng người gì? Cường giả hỉ nộ vô thường, vãn bối tu vi nông cạn, không thể biết nàng là hạng người gì. Giang Hạo đáp, hỉ nộ vô thường. Nại Hà Thiên cười nói, nàng sau khi lớn lên đã biến thành dạng này rồi sao? Nghe vậy, Giang Hạo kinh ngạc, tiền bối nhận biết nàng, ta đã ở đây vô số năm, quen biết một chút thế tục thiên tài, không phải là chuyện bình thường sao? Nại Hà Thiên mỉm cười nói, chỗ này của ta không phải là tuyệt mật bí cảnh, người có thể tiến vào rất nhiều, chỉ là người vào ao nước không nhiều mà thôi. Nại Hà Thiên vừa cười vừa nói, sau đó nhẹ nhàng tiếp lời, ngươi e ngại nàng sao? Giang Hạo không mở miệng. Như vậy Nại Hà Thiên trên mặt nở nụ cười hỏi, ngươi làm sao biết nàng? Vừa nghe câu hỏi này, Hồng Vũ Diệp, người trước đó vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, đột nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng lại trở lại vẻ bình thản như cũ. Tuy vậy, trong tay áo tay nàng hơi nắm chặt, biểu hiện rõ ràng không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi nói, bởi vì một sự tình ngoài ý muốn, đại khái là tình huống như thế nào? Nại khái là tình huống như thế nào? Nại Hà Thiên có chút tò mò hỏi. Giang Hạo đơn giản đáp, vãn bối 19 tuổi, gặp vị tiền bối kia, lúc đó đối phương đang gặp khó khăn, thế là được biết. 19 tuổi, Nại Hà Thiên có chút ngạc nhiên nói, thời gian đó ngươi đã trúc cơ sao? Chưa, lúc đó chỉ mới luyện khí. Giang Hạo đáp lại, luyện khí? Nại Hà Thiên lắc đầu, nói, sự tình này quả thực là ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn sao? Giang Hạo hỏi lại, vì chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới, chính là ngoài ý muốn. Nại Hà Thiên suy tư một lúc rồi nói, chỉ có điều, sự tình ngoài ý muốn này quá mức bất ngờ, tu vi của các ngươi chênh lệch quá lớn, lẽ ra hai người không thể có giao tiếp gì. Thế nhưng, sự tình ngoài ý muốn này lại khiến các ngươi gặp gỡ, có lẽ từ một nơi sâu xa nào đó có thiên ý, hoặc có thể là ngươi mang theo thứ gì đó đã dẫn dắt nàng đến gặp ngươi. Ngươi có thể thử hỏi nàng về tình huống lúc đó. Giang Hạo lắc đầu, không dám hỏi, tình huống lúc đó có chút đặc biệt. Vậy ngươi nghĩ sao về nàng? Nại Hà Thiên hỏi, tu vi rất mạnh, đáng để kính trọng. Giang Hạo trả lời, chỉ vậy thôi sao? Nại Hà Thiên hỏi lại, không khác bao nhiêu. Giang Hạo đáp, nàng đã giúp ngươi rất nhiều phải không? Nại Hà Thiên tiếp tục hỏi, đúng, người lo lắng điều gì? Vãn bối cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng kinh nghiệm đã nói cho vãn bối rằng trên đời này không có gì là vô duyên vô cớ tốt đẹp, nhiều khi khi nhận được một chút lợi ích thì cũng phải trả giá lớn. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười ha ha, hiểu rồi, nàng chưa từng thật sự nói rõ cho ngươi biết ý nghĩ trong lòng, nhưng có vẻ ngươi cũng đã có nhiều quan điểm về nàng. Kỳ thật, vãn bối đã từng mơ một giấc mộng, ngươi trong mộng đã nói một vài lời, có lẽ tình huống không nguy hiểm như vậy. Giang Hạo cũng không trực tiếp trả lời, nếu giả thiết nàng tương lai không làm gì khiến ngươi gặp nguy hiểm, nếu nàng gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ ra tay giúp nàng chứ? Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi mạnh hơn nàng. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo suy tư, nỗi lòng có chút hốt hoảng, vãn bối không phải là một người lạc quan, cũng không phải là một người luôn hành động theo lý trí. Ta từng nói với chính mình là sẽ buông bỏ rất nhiều, chỉ cần sống sót là đủ, nhưng cuối cùng lại không thể dứt bỏ, vì thế mà đi ra con đường này, chưa bao giờ nghĩ tới. Khi đó vãn bối mới hiểu ra, phàm nhân rốt cuộc vẫn là phàm nhân, không thể đoạn tuyệt tình cảm, tuyệt nghĩa. Trong ao nước, Giang Hạo nói với thanh âm bình thản, không lộ ra tâm trạng gì, nhưng người nói lại vô cùng rõ ràng, dễ nghe. Từ bên ngoài, âm thanh của hắn cũng truyền đến rõ ràng từng chữ. Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ theo dõi, không thể nào nhận ra nàng có thay đổi gì trong suy nghĩ, cũng không có bất kỳ động tác nào, tựa như chưa từng nghe thấy những lời đó. Còn Nại Hà Thiên thì một tay nâng cằm, như đang suy tư. Sau một lúc, Nại Hà Thiên mới mở miệng nói, ngươi là một thư sinh đọc sách. Giang Hảo lắc đầu, vãn bối từ 5 tuổi đã bắt đầu tu luyện, không có thời gian đọc sách, không phải thư sinh. Nại Hà Thiên cười nói, vậy ngươi nói chuyện thật hàm xúc, xin tiền bối chê cười. Giang Hảo cúi đầu, chê cười thì cũng không có, nhưng mà những chuyện của người trẻ tuổi thật sự rất thú vị. Nại Hà Thiên cười một cách ý nhị, ngươi nói, khi nàng nắm giữ đại đạo hạch tâm cho ngươi, tâm tình của nàng là thế nào? Nói cách khác, ngươi có biết đại đạo hạch tâm đối với nàng ảnh hưởng như thế nào không? Giang Hạo nhìn vào người đối diện, cuối cùng lắc đầu, hẳn là tu vi của vãn bối còn chưa đủ. Nại Hà Thiên cũng không giải thích thêm, chỉ đơn giản nói, bây giờ chúng ta nói về quy khư đi, ngươi có muốn mang nó đi không? Đúng, Giang Hạo gật đầu, ta sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ dùng lực lượng cuối cùng để trợ giúp các ngươi. Tuy nhiên, trước khi vận dụng, ngươi cần phải hoàn thành một sự kiện. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, chân thành nói, lực lượng của quy khư không dễ dàng sử dụng như vậy, nhất là khi áp chế thiên cực hung vật. Ngươi có biết điều kiện cơ bản để áp chế những vật này là gì không? Giang Hạo hơi trầm ngâm, rồi mở miệng nói, Sơn Hà đại thế, ngươi có đại khí vận, đây là kết quả. Khi hắn xem xét thiên cực ách vận châu, ngươi có đại khí vận kết hợp với Sơn Hà đại thế, có thể trấn áp thiên cực ách vận châu, đồng thời có thể duy trì qua vô tận tuế nguyệt. Đúng vậy, cho nên ngươi nghĩ chỉ dựa vào quy khư là đủ sao? Nại Hà Thiên cười đáp, ta đã lưu lại dấu vết dẫn động Sơn Hà trong bí cảnh, tổng cộng có 5 món đồ, chỉ cần tìm được 4 món trong số đó, đem chúng đến các khu vực khác nhau thì có thể tạo nền tảng cho quy khư, vậy sau này sẽ trấn áp phong ấn thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Nại Hà Thiên tiếp tục, thế sao? 5 món? Giang Hạo hơi ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, một món được đặt dưới nước cung điện, đó chính là Thủy Chi Minh Châu. Cùng lúc ấy, dưới hồ nước trong cung điện, Bích Trúc dẫn theo Xảo Di tiến sâu vào bên trong cung điện, họ nhìn thấy một lượng lớn chữ viết, trên đó toàn là các thuật pháp bí tịch, thậm chí có thể dẫn động trong lòng những vướng mắc dần dần tan biến. Từ đó họ đột một giác ngộ được những vấn đề của quá khứ và hiện tại, tất cả đều liên quan đến sự nuôi dưỡng của tương lai đạo đường. Xảo Di cảm nhận được nơi này có cơ duyên tạo hóa vô cùng lớn lao, nếu đặt ở bên ngoài chắc chắn sẽ bị tranh đoạt. Tuy nhiên, chỉ có nàng và công chúa ở đây, mà nàng chỉ thuận đường đến, tất cả đều nhờ công chúa. Nếu là bản thân nàng nhìn thấy bia đá có những chữ viết như vậy, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn trả lời, thậm chí vui mừng vì có thể hiểu được, nhưng điều đó sẽ khiến nàng phải chịu thiệt thòi. Công chúa không hiểu nên tâm trí không bị gánh nặng gì. Sau đó họ tiếp tục đi xuống dưới nước, khi tự mình đã hiểu rõ liền sẽ không còn nghĩ đến việc không nói thật, càng sẽ không vướng ở chuyện vô ích, nếu không sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ duyên nơi này. Điều này là do ăn uống thiếu suy nghĩ mà gây ra tổn thất. Cùng lúc đó, khi các nàng tiến lại gần, Bích Trúc kinh hãi nhìn về phía trước, Xảo Di, ngươi xem phía trước kia là gì vậy? Xảo Di nhìn sang, thấy trên cung điện nổi lơ lửng một viên bình châu phát sáng, tỏa ra một cảm giác không thể dùng lời nói để diễn tả. Thần vật, tuyệt đối là thần vật, công chúa phát tài. Cùng lúc đó, trong ao, Giang Hạo cau mày, cung điện dưới nước này là nơi nào vậy? Nơi này phải dựa vào duyên phận, có người cả đời không thể tiến vào, có người chỉ cần đi qua là có thể tiến vào. Sự nhận thức khác biệt, tâm cảnh khác biệt sẽ đưa người tới những nơi không giống bình thường. Nại Hà Thiên cười nói, còn về vật này, ít nhất phải khác biệt với người khác thì mới có thể tìm ra. Về phần vật thứ hai, nó được cất giấu trong một tòa thành, đó là Thổ Chi Tượng Thân. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Tự Bạch đang đi trên phố của một tòa thành lớn, cảm giác của hắn càng lúc càng rõ rệt, càng vào trong hắn càng cảm thấy như bị bao phủ bởi một thế lực to lớn. Thành phố này vốn đã sâu thẳm mênh mông, giờ đây càng khiến hắn cảm thấy vững chãi hơn. Nơi này quả thật có cơ duyên không tầm thường. Tự Bạch bước đi từng bước vào trong, trên đường hắn không gặp bất kỳ ai. Tuy vậy, nơi này hắn không phải chỉ có mình hắn, chỉ là tạm thời không có ai đi gần hắn mà thôi. Bất chi bất giác, hắn đã đến quảng trường của thành trì. Khi tới nơi, hắn cảm nhận được một cơn rung động mạnh mẽ, như thiên địa đại thế đang vây quanh mình. Tại vị trí trung tâm, một pho tượng lớn sừng sững đứng vững, không hề đổ. Pho tượng này không có thân thể rõ ràng, cũng không thể nhìn thấy các ngũ quan một cách chi tiết. Tuy nhiên, Tự Bạch có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần hắn tiến lại gần, pho tượng liền có thể cộng hưởng với hắn. Đây rốt cuộc là gì, hắn chưa từng nghe nói tới, nhưng chắc chắn không phải là một thứ đơn giản. Và thứ ba, chính là nuôi dưỡng trong bí cảnh linh dược viên, đó chính là Mộc Chi Hồ Lô. Nại Hà Thiên tiếp tục truyền âm. Lúc này, dưới sự dẫn đường của Giao Long, Đào Tiên Sinh và ba người đã tiến vào một khu linh dược viên. Họ nhìn thấy rất nhiều linh dược quý hiếm, những thánh dược mà bình thường ít ai có thể thấy, còn có nhiều loại họ không hiểu rõ, nhưng không có loại nào là kém chất lượng. Đào Tiên Sinh cũng không để ý tới điều này mà tiếp tục bước vào bên trong. Đào Tiên Sinh, ngài đi nhanh quá sẽ gặp nguy hiểm đó. Đường Nhã vội vàng đuổi theo. Không sao đâu, nơi này không có khí tức nguy hiểm nào, ta cảm nhận được một chút gì đó không đơn giản, Đào Tiên Sinh trả lời. Quả nhiên, khi Đào Tiên Sinh đi sâu vào, ông thấy một dây hồ lô, trên đó mọc ra 7 quả hồ lô. Ngay lập tức, Đào Tiên Sinh biết rằng những vật khác có thể bỏ qua, nhưng món này nhất định phải mang về. Linh dược viên, Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy ngạc nhiên, linh dược ở đây có gì đặc biệt sao? Có thể có hạt giống linh dược không? Ngươi không thể hỏi ta về chuyện đó, ta đã ở đây rất nhiều năm, nhưng về tình hình bên ngoài thì hoàn toàn không biết gì cả. Nại Hà Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, người kia đều có đại đạo hạch tâm, chắc hẳn có không ít bảo vật. Với tu vi cao như vậy, sao người ấy lại không nỡ bàn cho người vài viên linh dược? Giang Hạo suy tư một lát rồi trả lời, cũng không có. Thật vậy sao? Ngươi có phải là người am hiểu về việc trồng linh dược không, hay là hoàn toàn không biết gì về nó? Nại Hà Thiên hỏi tiếp. Khá là có thể, ta từng trồng qua một vài loại. Giang Hạo đáp, như thế nào? Nại Hà Thiên hỏi, Thiên Hương Đạo Hoa có tính không? Giang Hạo nghĩ ngợi rồi nói tiếp, Trường Sinh Quả có tính không? Nếu như không tính, vậy giúp cây bàn đào niết bàn trở thành thần thụ có tính không? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, đôi mắt hơi chớp. Cuối cùng Nại Hà Thiên bình thản nói, tạm được. Sau đó hắn chuyển chủ đề, chúng ta hãy bàn về hai vật thứ tư và thứ năm. Vật thứ tư là tại tàng thư các, chính là sách chi thần niệm. Thần niệm? Giang Hạo có chút ngạc nhiên, vật này thật sự tồn tại sao? Không phải. Nại Hà Thiên lắc đầu, trong sách nếu hiểu được thì xem là hiểu, không hiểu thì chẳng thể chiếm được gì, vậy chẳng phải rất khó lấy được sao? Giang Hạo nhíu mày hỏi, không đến mức như vậy. Nại Hà Thiên lắc đầu nói, thứ này ngược lại khá dễ lấy, chỉ cần kiên nhẫn là được. Dù sao tàng thư các hẳn là có rất nhiều người qua lại. Hắn tiếp tục, trước đó những vật như thủy chi minh châu và mộc chi hồ lô lại khó tìm hơn nhiều. Vì sao? Giang Hạo có chút hiếu kỳ, bởi vì người bình thường căn bản không thể tìm thấy chúng. Nại Hà Thiên ngừng lại một chút rồi nói tiếp, dĩ nhiên nếu tình huống cực kỳ khẩn cấp, những vật đó cũng sẽ thay đổi vị trí, chỉ cần nói phục ta là được. Dù sao có thể tìm thấy chúng không phải chuyện dễ dàng, nhưng chắc chắn có người làm được. Quan trọng không phải thiên phú mà là tâm cảnh và tính cách. Vậy còn những thứ khác? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Nại Hà Thiên gật đầu. Còn vật thứ năm là gì? Hỏa chi đá vụn. Nại Hà Thiên trả lời. Cái tên nghe có vẻ bình thường. Giang Hạo nói. Đúng vậy, hết sức bình thường. Nại Hà Thiên cảm khái. Hỏa diễm thì dễ tìm, nhưng đá vụn lại khó tìm. Không biết có ai có thể tìm được không? Vậy nếu tìm được những thứ này phải làm gì tiếp? Giang Hạo hỏi. Không có gì, chỉ cần mang theo quy khư rồi đi. Khi bốn món đồ vật bị kích hoạt, quy khư sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu. Nếu ngươi cần dùng, mục tiêu sẽ rõ ràng. Dĩ nhiên, càng đến gần càng tốt. Nại Hà Thiên nói. Như vậy thì tốt. Giang Hạo gật đầu đáp, rồi lộ vẻ khó hiểu. Chỉ là không biết những vật này bao lâu mới có thể tìm thấy. Chúng đã được tìm thấy rồi. Nại Hà Thiên hơi xúc động nói. Thiên tài quả là tầng lớp lớp. Nhân tộc các ngươi số lượng đông đảo, chủng tộc không ít, cơ duyên cũng nhiều. Mà năm món đồ này, tất cả đều do nhân tộc có được. Ông dừng lại một chút, rồi tiếp. Dĩ nhiên, không phải nói có được năm món cơ duyên này thì sẽ mạnh hơn người khác. Chỉ là thật khéo, tất cả đều là nhân tộc. Nghĩ lại thì cũng hợp lý. Các ngươi đông đảo như vậy, từ khi mới bắt đầu, ta đã biết một ngày nào đó các ngươi sẽ trở thành nhân vật chính của thiên địa. Thế mà tất cả đã bị lấy đi. Giang Hạo cũng cảm thấy kinh ngạc. Điều này đúng là kỳ lạ, nhưng cũng đáng ra phải như vậy. Nại Hà Thiên vẫy tay, quy khư từ phía sau rơi vào tay ông, rồi đưa cho Giang Hạo. Thử cầm thử một chút. Giang Hạo tiếp nhận, vuốt nhẹ một chút, chỉ cảm thấy hơi thất vọng, không có cho bụi. Đao này thế nào? Nại Hà Thiên hỏi. Vãn bối mắt vụng về, không thể nhìn ra cấp độ của quy khư. Giang Hạo trả lời, quả thực không thể nhìn ra, người hẳn là có tu luyện thiên đao thất thức. Nại Hà Thiên nói, đúng. Giang Hạo gật đầu, hắn không bỏ cuộc, tiếp tục quan sát một bên khác, xem có thấy cho bụi hay không. Vô tận tuế nguyệt, thật sự không có gì lưu lại, tất cả đều hóa thành cho bụi sao? Luyện như thế nào? Nại Hà Thiên hỏi. Vẫn còn khả năng, Giang Hạo đáp. Cả hai đều không ngừng tìm kiếm cho bụi. Ngươi đã luyện thức mấy rồi? Đang luyện thức thứ 7. Ồ, như vậy ngươi đã học được thức thứ 7 sao? Câu hỏi vừa dứt, bên ngoài Hồng Vũ Diệp lộ vẻ mặt cổ quái, chỉ có thể cúi đầu, không dám nghe tiếp. Giang Hạo ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nói, tiền bối có biện pháp gì? Hắn quả thật muốn học được thức thứ 7, nhưng bất kể như thế nào, dù đã cố gắng, vẫn không thể sử dụng được chiêu thức này, quá khó khăn. Không chỉ vì cảm ngộ chưa đủ, mà còn vì tu vi của hắn có hạn, dù là thiên tiên cũng khó có thể lĩnh hội được chiêu thức này. Tất cả chỉ là sự hiểu biết nông cạn. Đương nhiên là như vậy, nhưng nếu muốn học được chiêu thức này, ngươi phải hiểu rõ tên gọi của thức thứ 7. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo nói tiếp, ngươi có biết thức thứ 7 của Nại Hà Thiên có mấy loại không? 3 loại, Giang Hạo đáp. Nại Hà Thiên không tỏ vẻ bất ngờ, mà lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết 3 loại thức thứ 7 của thiên đao phân biệt tên gọi là gì không? Giang Hạo không chút do dự trả lời, Đồng Cực Thiên, Nại Hà Thiên, Đại La Thiên, Đại La Thiên. Nại Hà Thiên trầm tư, rồi tự mỉm cười nói, ngươi không biết loại thứ 3, sao lại nói được như vậy? Đột nhiên, Nại Hà Thiên sững sờ nhìn Giang Hạo hỏi, ngươi nói cái gì? Thiên, Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên, Dại La Thiên, Giang Hạo lặp lại. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt có chút ngưng trọng. Đại La Thiên, ngươi từ đâu mà biết được? Vãn bối lĩnh ngộ thức thứ 7 chính là Đại La Thiên. Giang Hạo hồi đáp. Nại Hà Thiên ngây ngẩn cả người. Lúc này, ao nước không ngừng hạ xuống, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh. Xem ra lực lượng của ta không nhiều lắm, kết giới đã tiêu tán. Đến mức thức thứ 7 cũng không cách nào tiếp tục biểu diễn cho ngươi xem. Chúng ta trở lại chuyện chính, nói một chút về Quy Khư đi. Nhưng mà trên đời này có một số người không thích nói chuyện, nhưng thật ra là giả câm, căn bản không quan tâm đến sắc mặt người khác. Về sau nếu ngươi gặp loại người này, nhớ phải cẩn thận một chút. Nại Hà Thiên nói xong không giải thích thêm. Giang Hạo tuy không hiểu nhiều lắm nhưng vẫn gật đầu. Quy Khư ngươi mang đi, ra ngoài có thể rời đi. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo rồi nói, không thể không nói, trò chuyện với ngươi thật sự khác biệt với những người khác. Ngươi cảnh giới quá thấp nên trò chuyện có hạn chế lớn. Giang Hạo cúi đầu, đúng, vãn bối tu vi tăng lên quả thật hơi chậm. Được rồi, không cần nói thêm nữa, ngươi đi đi. Nại Hà Thiên phất tay nói. Kỳ thật Giang Hạo rất muốn đối phương có thể chỉ đạo mình, nhưng đáng tiếc là đối phương đã không còn thời gian. Thế là Giang Hạo đứng dậy, cung kính hành lễ, cuối cùng rời khỏi hồ nước. Hồng Vũ Diệp hơi hơi hành lễ, sau đó lùi lại một chút. Giang Hạo đi đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp, hai người cùng nhau rời khỏi phạm vi của hồ nước. Tuy nhiên, khi Giang Hạo chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía trước hắn xuất hiện một số vật, một quyển sách, một phong thư và một hạt giống. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Giang Hạo nhìn vào cuốn thư tịch Đại Khí Vận Phương Pháp Tu Hành dành cho người có đại khí vận. Giang Hạo không mang theo, chỉ đặt cuốn sách lại chỗ cũ. Sau đó hắn nhìn về phía thư mà không có bất kỳ sự nhắc nhở nào. Hồng Vũ Diệp đưa tay cầm lấy. Giang Hạo nhìn hạt giống, cuối cùng cũng lấy nó, nhưng hắn không biết đó là hạt giống gì. Hai người tiếp tục rời đi. Trên đường, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và hỏi, ngươi cứ mãi sờ vào Quy Khư sao? Vãn bối muốn xem thử trong Vô Tận Tuế Nguyệt có lưu lại cho bụi nào trên thân Quy Khư hay không. Giang Hạo trả lời có vẻ như nói thật. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ hỏi, ngươi muốn đi tìm Hắc Ưng đúng không? Đi tìm Hắc Ưng, đúng. Giang Hạo gật đầu rồi nói tiếp, còn muốn thông báo cho mật ngữ thạch bản bên trong người tìm kiếm năm kiện đồ vật. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh dần dần mờ ảo, nàng quay trở về mà không để lại bất kỳ lời nói nào. Giang Hạo không cảm thấy bất ngờ, tuy nhiên hắn cũng có việc riêng cần làm. Hắn để lại cuốn thư rồi dùng kết giới do Đan Nguyên tiền bối chỉ dạy để phong ấn lại. Nội dung ghi lại là 4 kiện tiền đề mà hắn đã biết và những món đồ đó phải tìm ở các khu vực khác nhau. Vậy là Giang Hạo lên đường tìm Sở Xuyên để đến lối vào, đồng thời chăm sóc Hắc Ưng. Bên kia, Nhâm Nguyệt Chi đang xem sách, trong mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một ấn ký, nguyên thần của nàng biến hóa rõ rệt. Thứ này không đơn giản, chúc mừng sư tỷ đạt được cơ duyên. Sở Tiệp vừa cười vừa nói, quả là một cơ duyên kỳ quái. Nhâm Nguyệt Chi nhíu mày, nói, lúc nào cũng có cảm giác vật này rất có ích. Tự nhiên, cơ duyên này có vẻ không giống bình thường. Sở Tiệp vừa cười vừa nói, rồi nhìn về phía trung tâm, tiếp lời, ta phải vào trong, tạm thời không thể giúp sư tỷ tìm sách. Cơ duyên của ngươi đã đến, Nhan Nguyệt Chi hỏi. Ừm. Sở Tiệp gật đầu, ta vào trong một lát, không biết có thể gặp được trung tâm ý chí hay không. Vị trí trung tâm, Sở Tiệp từng bước tiến gần, trên đầu nàng cũng xuất hiện một thanh đao, nhưng nàng chưa từng để ý. Càng đi gần, cảnh vật phía trước càng rõ ràng, đó là tòa mỏm núi đầu tiên, xem ra là trên ngọn núi. Sở Tiệp lẩm bẩm, bước đi, đồng thời trên đầu nàng, thanh đao màu trắng lại hiện ra. Lúc này, nàng đã bắt đầu mất phương hướng, nắm chặt bạch điểu, nàng ôm vào trong ngực rồi tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, khi bước đi, đột nhiên nàng cảm thấy một luồng khí đen xuất hiện. Trong nháy mắt, vô số khí tức như mây đen tụ lại, lan tỏa khắp không gian. Ngay sau đó, một làn hồn phiên bao phủ toàn bộ khu rừng. Tiếng cười vang lên khắp bốn phương tám hướng. Ta trăm vạn hồn phiên thành, ha ha. Tiếng cười đó truyền đến, Sở Tiệp hơi ngạc nhiên, ánh mắt nàng thâm thúy, như thể xuyên thấu qua toàn bộ khu rừng. Nàng nhìn thấy một nguồn sáng phía trước, và trong nháy mắt, nàng hơi kinh ngạc, thiếu gia, Vô Thức. Nàng lùi lại phía sau một cây, nhưng chỉ một lát sau, cảm xúc trong mắt nàng dần tiêu tán, nàng nhanh chóng bước đi tiếp. Khi đến mỏm núi, nàng quay đầu nhìn lại, thiếu gia đã mạnh như vậy sao? Nàng cảm thấy xúc động, nhưng không tiến gần thêm. Đứng một lát, nàng lại tiếp tục hướng lên ngọn núi. Đao trên đầu nàng không có thay đổi, cũng không có vật gì ngăn cản bước chân nàng. Một lát sau, Sở Tiệp đã lên đến đỉnh núi. Trước mặt nàng là một ao nước trong veo, bốn đóa hoa sen nở rộ. Ngay lập tức, một bóng mờ bắt đầu ngưng tụ giữa những đóa sen, thân ảnh dần hoàn chỉnh. Và khi nhìn lên, Sở Tiệp thấy đối phương đang nhìn về phía mình, không dám chần chừ, Sở Tiệp cúi đầu, cung kính hành lễ. Sở Tiệp xin ra mắt tiền bối. Nại Hà Thiên nhìn Sở Tiệp, hỏi, ngươi vẫn chưa thành tiên sao? Đúng vậy, Sở Tiệp gật đầu đáp. Xin tiền bối chê cười, ngươi có nghi vấn gì chăng? Nại Hà Thiên mở miệng hỏi, có một chút. Sở Tiệp gật đầu, vậy cứ hỏi đi. Nại Hà Thiên nói, giọng điệu bình thản, thiên đạo trúc cơ hay người có đại khí vận, có phải chỉ có hai loại người này thôi sao? Sở Tiệp nhìn đối phương, hỏi, ngươi có thiên tâm? Nại Hà Thiên có chút bội phục nói, tuổi còn nhỏ mà đã có thiên tâm, quả thực không đơn giản, tương lai thành tựu chắc chắn không tầm thường. Sở Tiệp nhìn Nại Hà Thiên, hỏi, đó là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ là chuyện xấu? Nại Hà Thiên hỏi lại, khi tiến vào bí cảnh này, vạn bối đã hiểu được người nào có thể đến. Sở Tiệp nhìn về phía ba vị trí trong hồ nước, nói, cũng biết loại người nào có khả năng tiến vào, ngươi muốn hỏi có hay không có người có đại khí vận đã vào. Nại Hà Thiên như thể đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Sở Tiệp gật đầu, đúng vậy, có. Nại Hà Thiên gật đầu, vậy hắn có thiên tâm không? Sở Tiệp nghiêm túc hỏi. Nại Hà Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Sở Tiệp rồi nói, xem ra ngươi không giống như những người có đại khí vận bình thường. Dù vậy, người kia quả thực không có thiên tâm. Thiên tâm không bằng chính tâm sao? Sở Tiệp tiếp lời, nàng luôn hiểu rằng nếu muốn đi theo con đường của chính mình, sao có thể không gặp khó khăn. Giờ đây nàng cần thiên tâm. Nại Hà Thiên nhìn Sở Tiệp mỉm cười nói, ngươi không định hỏi ta sao? Tiền bối là gì? Sở Tiệp hơi tò mò. Nại Hà Thiên mở miệng hỏi, ta cũng là người có đại khí vận, không biết có thể hỏi một chút có hay không có thiên tâm sao? Sở Tiệp hỏi lại. Có. Nại Hà Thiên gật đầu đáp, thiên tâm không bằng tâm mình, nhưng thiên tâm cũng tốt, thiên đạo trúc cơ cũng vậy, người có đại khí vận cũng có thể đạt được, tất cả đều là thứ bên ngoài ngươi, người khác chỉ nhận những thứ này mà thôi. Nhưng người khác là người khác, ngươi phải hiểu rõ một điều, hết thầy chỉ là công cụ trên con đường đại đạo của ngươi, chứ không phải chính đại đạo. Nghe vậy, trong mắt Sở Tiệp ánh lên một tia sáng, y lặng y một lát rồi cung kính cúi đầu, đa tạ tiền bối đã giải thích rõ ràng. Không có gì, ngươi là người có tài, được nói chuyện cùng ngươi khiến lão phu cảm thấy vui mừng. Nại Hà Thiên mỉm cười nói, may mắn là hiện tại lão phu có không ít thời gian, vậy thì ta sẽ cùng ngươi trò chuyện một chút về cách vận dụng đại khí vận. Nói xong, ông liền mời Sở Tiệp ngồi xuống. Sở Tiệp không dám chậm trễ, liền ngồi xếp bằng bên hồ nước, bắt đầu lắng nghe những lời dạy bảo của đối phương. Giang Hạo rời khỏi mỏm núi, bắt đầu đi về phía ngoài. Trên đường, hắn lại gặp Thường Duy và người bạn đồng hành. Mỗi người trong bọn họ đều có chút cơ duyên, có thể nói là thu hoạch khá phong phú. Khi Giang Hạo đến, bọn họ đã tỉnh lại. Cổ đạo hữu, đây là muốn rời đi sao? Thường Duy hỏi, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Đúng vậy, vừa mới có được một chút cơ duyên, không dám ở lại thêm. Giang Hạo đáp nhẹ nhàng, quả thật, nơi này có đủ mọi loại người, thu hoạch được thì mau chóng rời đi là sự lựa chọn sáng suốt. Đã như vậy, chúng ta cũng tính toán trở về thôi. Thường Duy lên tiếng, giống như đã đạt được cơ duyên, vậy thì cũng không cần thiết phải lưu lại nữa. Đúng rồi, cổ đạo hữu khi nào tới Bắc Bộ, lúc đó nhất định phải đến tìm chúng ta. Cảnh Nhan vừa cười vừa nói, được. Giang Hạo gật đầu, chúng ta lần này nếu không có đạo hữu, e rằng sẽ không chiếm được cơ duyên lớn như vậy. Cổ đạo hữu tu vi tuy có yếu đi một chút, nhưng cơ duyên không sai, thật sự cố gắng, sau này cổ kim đệ nhất sẽ là ngươi. Thường Duy trêu đùa nói. Giang Hạo mỉm cười phụ họa, tất nhiên là khiêm tốn lắc đầu, cổ kim đệ nhất hắn không làm đâu, nhưng hôm nay mặc dù không phải cổ kim đệ nhất, nhưng nhất định sẽ chiếm ưu thế hơn người. Đột nhiên hắn cảm nhận được vô tận vong hồn vô cùng cuồng bạo, tiếng của Sở Xuyên cũng vang lên theo. Giang Hạo biết đó là vạn hồn phin, pháp bảo này cũng không tệ, không biết bên trong vòng hồn có thể ứng đối như thế nào. Giang Hạo thẩm nghĩ. Sau đó sơn hải ấn ký xung quanh xuất hiện, bắt đầu chui vào bên trong vong hồn phin. Điều này sẽ giúp Sở Xuyên khống chế những thứ này nhanh chóng hơn, như vậy tương lai con đường sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, cũng không cần lo lắng đối phương sẽ quay lại. Mặc dù trước đó đã thề son sắt nói rằng có thể để đối phương quay lại, nhưng trong lòng hắn thật sự không muốn đối phương quay lại. Cuối cùng cũng đã khó khăn mới có thể phóng thích được. Tiểu Ly đã thả mấy lần mà vẫn không thành công, Sở Xuyên tuyệt đối không thể thất bại. Người này quả thực có đại khí vận, lại có thể đạt được cơ duyên lớn đến thế, nhưng pháp bảo này là gì? Nhìn qua nó không phải đồ tốt, oán hận dường như đang đầy ắp trong đó. Cảnh Nhan lên tiếng, chắc hẳn là một đệ tử ma môn. Giang Hạo đáp, đệ tử ma môn đó nhất định là ma phiên, nếu là tiên môn đệ tử thì phải là tiên cờ. Thường Duy nói. Nghe vậy Giang Hạo gật đầu, tiên bối nói rất đúng, nếu món đồ này nằm trong tay Nhân Hoàng thì chính là Nhân Hoàng cờ, cũng giống như vậy Hiên Viên kiếm nếu ở trong tay Nhân Hoàng thì đó chính là Nhân Hoàng kiếm. Sau đó Giang Hạo rời khỏi khu rừng, cáo biệt hai vị tiền bối ở Bắc Bộ. Hai người đối xử rất nhiệt tình, bảo nếu có dịp đến Bắc Bộ nhất định phải ghé thăm họ. Nhiệt tình như vậy ít có người nào có. Từ đầu đến cuối hai người này không có chút ác ý nào, vì thế Giang Hạo đã dẫn họ đi một đoạn đường cũng chẳng có gì là xấu cả. Sau đó Giang Hạo cảm nhận được hơi thở của Hắc Ưng ở phía dưới, anh tiến lại gần, quả nhiên phát hiện có một không gian ẩn nấp. Giang Hảo nhẹ nhàng rót vào lực lượng, mở cổng không gian, anh bước ra ngoài. Trước khi rời đi, Giang Hảo để lại Càn Khôn Tử Hoàn. Sau khi hoàn thành công việc, anh sẽ quay lại, sau đó cùng đại đội trở về Thiên Âm Tông, nếu không sẽ bị Tự Bạch phát hiện. Nam Bộ, gió lốc thổi qua mỏm núi. Trong động phủ có một con hắc ưng, Bạch Mao ngồi, giữ vị trí cao nhất. Thanh âm của hắn mang theo một chút trào phúng, nhân loại kia hẳn là sẽ sớm ra ngoài thôi. Những thứ hắn có được đều sẽ là của chúng ta, đến lúc đó lại để hắn đi đến nơi khác, tất cả đồ đạc đều phải nộp lên. Đó chính là số mệnh của hắn, không có bối cảnh, tu vi lại yếu. Hắn nghĩ rằng chỉ dựa vào chút nhiệt huyết thì có thể sống sót sao? Hắn cười nhạt, ngây thơ, quá ngây thơ rồi. Tu tiên đâu phải chỉ có nhiệt huyết, mọi thứ đều phụ vào bối cảnh và thực lực. Phía dưới, những người khác cũng gật đầu tán đồng, thầm khen thủ lĩnh anh minh. Thế nhưng, hắn không phải có sư huynh sao? Nếu không, có thể mời hắn viện binh đến không? Dựa vào bối cảnh của hắn, sư huynh hắn chắc chắn cũng là một kẻ vô bối cảnh, không có thực lực, chỉ là phế vật nhân loại thôi. Một người lên tiếng, gọi hắn đến, chúng ta sẽ có thêm một tên nô lệ bán mạng, ý kiến hay. Bạch Mao Hắc Ưng gật đầu, cảm thấy kế hoạch này rất hợp lý, chờ người kia ra ngoài lập tức thực hiện, đến lúc đó tất cả đều phải làm việc cho họ. Tuy nhiên, khi họ đang thảo luận, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Một lúc sau, mọi người đều cảm thấy bất ngờ, tiếng bước chân từ đâu lại vang lên thế này? Ai đó? Một người lập tức lên tiếng, nhìn ra phía ngoài, lập tức rất nhiều hắc ưng đều nhìn về phía cửa hang. Quả nhiên, tiếng bước chân đó cứ thế vang lên từ phía đó. Chỉ sau vài hơi thở, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Mọi người đều tỏa ra khí tức, hy vọng có thể áp chế mùi đó, nhưng bất kỳ khí tức nào cũng không có tác dụng gì với hắn. Bước đi của hắn vẫn không hề thay đổi, thậm chí ngay cả nhịp điệu cũng không hề thay đổi chút nào. Điều này khiến hắc ưng và những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, đối phương đã tiến tới gần cổng. Một nam tử có khuôn mặt mờ mịt đứng thẳng tắp, im lặng nhìn vào bên trong hắc ưng. Phản hư yêu tộc, Giang Hạo có chút bất ngờ. Nghe Sở Xuyên nói, hắn đã cảm thấy hắc ưng hẳn là không quá mạnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn nhận thấy so với dự đoán của mình, chúng còn yếu hơn nhiều, đúng là có chút quá sức. Không lâu sau, Giang Hạo nhận thấy phía trên con Bạch Mao ưng có một ít khí tức khác, khí tức tiên nhân. Lúc này, Giang Hạo gật đầu, cảm thấy mọi thứ đã hợp lý hơn. Đúng như vậy, nếu không có tiên nhân chấn giữ, làm sao nơi này có thể phát triển được lớn lao đến thế? Tuy nhiên, việc để phản hư chấn giữ thật sự khiến người ta có cảm giác bất an. Chúng ta yêu tộc có cảnh giới gì, không phải là ngươi loài người có thể đoán định được. Những gì ngươi thấy chưa chắc đã là sự thật, ngươi nhất định muốn thử một lần sao? Bạch Mao Hắc Ưng lên tiếng. Giang Hạo lắc đầu, không thử, biết thì tốt. Hắc Ưng nhẹ nhõm thở ra, ít nhất cũng xác định rằng đối phương không mạnh như mình tưởng. Ngươi là ai? Sở Xuyên các vị tiền bối có quen biết sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Nhân loại đó, một người trong nhóm Hắc Ưng hỏi lại. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Ngươi là người của hắn sao? Bạch Mao Hắc Ưng hỏi. Ta là sư huynh của hắn, Giang Hạo đáp. Nghe vậy, nhiều Hắc Ưng tỏ ra ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ rằng người mà họ muốn dẫn tới lại chính là hắn, và khi ý định vừa mới nhìn nhóm thì đối phương đã xuất hiện. Quả thật là một niềm vui bất ngờ. Trong gia đình ngươi có cường giả sao? Sư phụ ngươi mạnh đến mức nào? Bọn họ đối xử với ngươi như thế nào? Bạch Mao Hắc Ưng hỏi. Ta không có người thân trong nhà, sư phụ rất mạnh nhưng không chào đón ta. Trong tông môn chỉ có một sư tỷ và một sư huynh đối xử với ta không tồi, còn những sư huynh sư tỷ khác thì chẳng tốt mà cũng chẳng xấu, Giang Hạo trả lời. Cuối cùng hắn lại bổ sung, tuy vậy bọn họ đều không mạnh bằng các ngươi. Nghe vậy, Hắc Ưng nở nụ cười. Xem ra ngươi còn thua kém so với tên phế vật kia, sư đệ của ngươi. Giang Hạo gật đầu. Chúng ta đều phải trải qua những khổ cực tương tự, đã như vậy ngươi đến đây để làm nô lệ cho chúng ta sao? Bạch Mao Hắc Ưng lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không phải như vậy, đúng không? Bạch Mao Hắc Ưng cười ha ha. Những người khác cũng cùng cười vang, thanh âm của bọn họ vô cùng càn rỡ, đầy vẻ hung hãn. Đến lúc nào mà ngươi có quyền nói đúng hay sai? Giang Hạo nhìn bọn họ bước đi, mỗi bước chân của hắn đều hướng đến vị trí cao nhất. Trên đường, một con hắc ưng giận dữ quát, càn rỡ. Ngay khi lời nói vừa cất lên, nó bay vụt về phía Giang Hạo, tấn công hắn. Thấy vậy, Giang Hạo quyết định sẽ tôn trọng đối phương. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh đao. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã chém ra một nhát Thiên Đạo Đệ Nhất Thức Trảm Nguyệt. Ánh trăng sáng rực hiện ra, vầng trăng tròn xẹt qua trên trời. Đao ảnh khổng lồ lao về phía trước, tấn công một cách mãnh liệt. Oanh, một nhát đao chém xuống, đem hắc ưng chia làm hai. Ngay sau đó, ánh đao rơi xuống trong sơn động, trực tiếp chém đổi cả hang núi. Nhát đao ấy không chỉ chặt đứt hắc ưng mà còn cắt liềm mỏm núi, làm cho ánh trăng rơi xuống trong sơn động. Giang Hạo từ từ thu đao lại. Lúc này trong sơn động, tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả hắc ưng đều nhìn chăm chăm vào Giang Hạo, họ cảm nhận được một luồng áp lực không gì sánh được, như thể đối phương chỉ cần muốn có thể dễ dàng quét sạch bọn họ bất cứ lúc nào. Giang Hạo từng bước tiến tới trước mặt Bạch Mao Hắc Ưng, nhẹ nhàng nói, ta có thể ngồi một chút được không? Bạch Mao Hắc Ưng hoảng hốt đứng dậy, rồi vội vàng vỗ vỗ chỗ ngồi để mời Giang Hạo. Giang Hạo ngồi xuống, giọng nói bình thản vang lên, ra đi, nếu không ra thì sẽ mãi mãi không có cơ hội nữa. Nhiều Hắc Ưng không hiểu ý tứ của Giang Hạo, nhưng rất nhanh sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, ba con Bạch Mao Hắc Ưng từ sâu trong động bay ra. Khi vừa xuất hiện, một con Bạch Mao Hắc Ưng lập tức tiến tới, đánh mạnh vào con trước, phịch một tiếng, đẩy đối phương bay ra ngoài. Lớn mật, con Bạch Mao Hắc Ưng giận dữ mắng, sau đó quỳ gối trước mặt Giang Hạo, nói, đêm qua chúng tôi đã bái kiến tiền bối, hai con Hắc Ưng còn lại cũng làm như vậy. Giang Hạo nhìn họ, thanh âm bình thản nói, sư đệ của ta tới nơi các ngươi có biết không? Không, không biết, là chúng ta không có từ xa tiếp đón. Con Bạch Mao Hắc Ưng vừa nói, đêm qua chúng tôi đã không nhận ra. Xem ra là một hiểu lầm. Giang Hạo gật đầu nói, đúng, chỉ là một hiểu lầm thôi. Con Bạch Mao Hắc Ưng gật đầu, sau đó nhìn về phía thủ lĩnh cũ của mình, nhanh nói cho tiền bối, các ngươi đã hiểu lầm chuyện gì? Giang Hạo lùi ra sau, dựa vào vách đá, không ngắt lời bọn họ mà chỉ lặng lẽ nghe xem rốt cuộc là hiểu lầm gì. Đúng, đúng là một hiểu lầm. Bạch Mao Hắc Ưng quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, nói, chúng ta thấy Sở Xuyên, thiếu gia Sở, tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm, khí tức quanh thân kinh người, thiên phú vang dội cổ kim. Thực ra, chúng ta muốn để hắn tiến vào bí cảnh, chỉ là để thử thách hắn mà thôi. Chúng ta Hắc Ưng tộc, vốn dĩ muốn tìm một chủ nhân, giúp đỡ đối phương, để chính mình có thể sống tốt hơn. Đây không phải là vì chúng ta coi trọng thiếu gia Sở Xuyên, nhưng không ngờ lại xảy ra hiểu lầm như vậy. Bạch Mao Hắc Ưng vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mối đan xen, thể hiện sự uất ức không gì tả xiết. Đêm trước hắn cũng đã nói như vậy, tiên bối, sự việc đúng là như thế, chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Giang Hạo nhìn họ, khẽ mỉm cười, thì ra là vậy. Tu chân giới mà, nhìn nhận thứ nhất chính là bối cảnh và thực lực. Các ngươi muốn làm bối cảnh cho Sở Xuyên sao? Đúng vậy, chúng ta rất xem trọng hắn, nguyện ý nhượng mình giúp đỡ hắn. Bạch Mao Hắc Ưng kiên định đáp. Giang Hạo nhìn đối phương nhưng không nói gì thêm. Ta nguyện phát thiên đạo đại thể. Bạch Mao Hắc Ưng lập tức lên tiếng, rồi bắt đầu thề nguyện. Giang Hạo hướng tầm mắt về phía ba vị tiên nhân, những người này không khỏi cảm thấy tê dại cả da đầu. Cuối cùng họ cũng phát ra thiên đạo đại thể, những người khác theo sau cũng thề nguyện. Giang Hạo lúc này hài lòng gật đầu, người trong nhà thôi, chỉ là hiểu lầm. Cả đám Hắc Ưng thở phào nhẹ nhõm, thoát nạn. Tuy nhiên trong lòng họ vẫn có chút tức giận, nghĩ thầm, người có bối cảnh như vậy, sao không sớm nói rõ, cứ để sư huynh của ngươi phải tự mình đến đây.